Tỷ tỷ tại lớn tiếng thét chói tai, khoảnh khắc này, cũng chỉ có như thế mới có thể che giấu hắn hoảng loạn tâm cùng phần kia ngượng ngùng. Nàng bản năng dùng hai tay che lại trước ngực mình cái kia hai luồng no đủ, không muốn đem chính mình cái này làm tỷ tỷ chỗ thẹn bại lộ cấp đệ đệ. Nhưng mà, sớm đã bị Diệp Thần ép buộc thần trí mơ hồ tỷ tỷ chỗ đó có bao nhiêu khí lực chống cự. Bị Diệp Thần khát vọng đắc thủ nhẹ nhàng kéo, lập tức, tỷ tỷ che chắn vú sữa hai tay liền chảy xuống, kia hai luồng non mềm vú sữa. Vẫn là chân chân thật thật bày ra cho Diệp Thần. Đẹp quá, tỷ tỷ, đệ đệ chơi đùa vú của ngươi. Diệp Thần chẳng những phải làm, còn nói kích thích tỷ tỷ, tay hắn đã thúc đẩy, một cái nắm một cái vú sữa, lập tức, hai luồng non mềm phấn bô thịt đã bị Diệp Thần hai tay cấp lấy, kia ôn nhuận mềm mại cảm giác, làm Diệp Thần trong lòng chấn động mãnh liệt, long lanh như ngọc làn da nhẵn mịn thật sự, cô gái kia co giãn có chút mười chân, Diệp Thần nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút, lập tức, cái loại này quy bắn mềm mại cảm giác, làm hắn trong lòng cực kỳ hoan hỉ. Ta. Đệ, ngươi, ta, ngươi như thế nào, có thể ngoạn tỷ nhũ, phòng, nha, nga nha, nga nha, nha, nha, nóng quá, bàn tay to, tốt đâm, kích người, ta, đẹp quá, ta, thật là thoải mái, đệ, ngươi, ta, ngươi như thế nào, như vậy, biết chơi, tỷ, vú sữa đều bị ngươi, ngoạn hưng phấn, nha. Núm vú tốt, hữu cảm giác như thế nào, cứng rắn đâu, đệ, không, không muốn chơi, tỷ hội, chịu không nổi. Tỷ không có khí lực phản kháng, chỉ có thể dùng nói khuyên can, nhưng mà, tại hưng phấn dưới sự kích thích, nàng kêu lại là mập mờ, cùng không rõ nàng rốt cuộc là yêu thích còn chưa phải yêu thích. Diệp Thần biết hưng phấn chung nữ nhân dâm đãng kêu la là không thể đủ đương thật. Hắn cũng không lý tỷ tỷ cầu xin, tự động trêu đùa tỷ tỷ vú sữa, ngoạn lúc cao hứng, nhịn không được dùng ngón tay bóp kia phía trên hồng phấn đầu vú, nhẹ nhàng nghiền nát, lại kích thích lên lớn hơn nữa kích thích, làm Diệp Tình run rẩy càng thêm vui rồi, nũng nịu rên rỉ tiếng một đợt nhận lấy một đợt truyền đến. Qua, tỷ tỷ, ngươi còn nói ngươi không thích bị ngươi thân đệ để ta trêu đùa thân thể của ngươi, ngươi nhìn, ngươi tên là hơn hoan hỉ, kêu hơn phóng tung a, hắc hắc, tỷ tỷ. Ngươi xinh đẹp như vậy, để ta như thế nào bỏ được nhìn ngươi nằm ở nam nhân khác trong lòng bị nam nhân khác chiếm giữ gian dâm. Chỉ có ngươi thân để ta, mới có thể địch tiểu huyệt của ngươi, tỷ, thích không? Ngươi nhìn, để của ngươi đang đùa biến thành vú của ngươi, tại thưởng thức thân thể của ngươi, đợi sau khi càng phải dùng cái này đại dương vật cắm vào tiểu huyệt của ngươi, hung hăng gian dâm ngươi, địch ngươi, cho ngươi rốt cuộc rời không được để. Diệp Thần dùng dâm uế nói kích thích tỷ tỷ quan cảm, làm nàng tại cấm kỵ thấp kém lời nói chung càng thêm hưng phấn, nói chính mình đại dương vật thời điểm Diệp Thần càng là mạnh mẽ lay động một chút chính mình đại dương vật, thoáng chốc, đội lên tỷ tỷ miệng tiểu huyệt bên trong, đột nhiên lúc, một cỗ kích thích cực lớn theo bên trong tiểu huyệt tràn ra, kích thích nàng nha một tiếng thét chói tai, cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp lập tức run rẩy, từng cổ dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt chảy xuống. Bên trong kia màu hồng quần lót gen sớm đã bị thấm ướt. Vù vù. Tỷ bị đệ ruột thịt của mình đùa giỡn được toàn thân dùng mình, nàng có vẻ thẹn thùng và bất đắc dĩ, nhưng là, kia một đôi khuôn mặt thượng lộ ra đậm đặc quyến rũ, liền con ngươi cũng mọng nước, xuân sắc vô hạn tốt, càng thêm kích thích Diệp Thần tâm thần. Diệp Thần lại lần nữa nói tỷ, vú của ngươi thật là mềm a, đệ mò thật là thoải mái, hắc hắc, đợi sau khi cấp đệ hảo hảo mà thưởng thức một chút. Đệ nhất định khiến tỷ sung sướng theo thần tiên giống nhau. Tỷ, ngươi thích không? Ngươi phá hư. Nhẹ chút, vú sữa sẽ bị ngươi bóp phá. Ta vừa nói nhẹ chút. Ngươi còn dùng khí lực lớn như vậy. Rất đau. Nhưng là, lại thích mỹ diệu. Đệ, ta, tỷ bị ngươi tai họa. Ta rất muốn phản kháng ngươi. Nhưng là cơ thể của ta rất hưng phấn. Ta, căn bản không chịu ta khống chế. Lại tới nữa. Loại cảm giác này tốt kích thích. Ta, đệ, tỷ không chịu nổi. Ngươi đừng đùa tỷ. Tỷ đáp ứng ngươi. Tương lai không lấy chồng cấp nam nhân khác là được. Ta, ngươi thả ra tỷ được không? Tốt xấu hổ Diệp Tình cũng là hưng phấn. Bằng không cũng không có khả năng nói ra như vậy mê người nói đến,

Ngươi như vậy dùng sức, ta căn bản nói không ra a. Nha nha nha nha nha nha. Đẹp quá, đệ, ngươi a, tốt địt tỷ, có phải hay không? Địt chính mình thân, a, tỷ đều sẽ như thế hưng phấn a. Đệ, a, ngươi cũng nên cho tỷ rất hưng phấn a. Ta cái này thân tỷ, a, bị chính mình thân, a, đệ gian dâm, ta còn như thế hoan hỉ. Ta quả thực không biết xấu hổ. Đệ, ngươi nha, ngươi đùa chết ta. A, đẹp quá diệu, ta hiện tại cảm thấy là tốt rồi hạnh phúc. Đệ, a, địt tỷ đều cho ngươi. Tỷ đã, a, bị ngươi gian dâm, còn có thể làm sao? Hơn nữa, đây là lần thứ hai thoải mái. Địt huyệt, tỷ hưng phấn kêu. Vừa rồi lời muốn nói toàn bộ đều bị Diệp Thần cắt đứt, tốt một thời gian, nàng mới miễn cưỡng ngăn chặn sự hưng phấn của mình cảm giác, lúc này mới nói đệ. Ngươi, ta, ngươi không muốn tra tấn tỷ, ta, tỷ có lời, ta không nghĩ kêu, nhưng là tỷ bị ngươi địch mới biết được, tỷ thân thì tốt mẫn cảm, ta, căn bản không thủ được, dương vật gian dâm sướng chết ta, hơn nữa tỷ lúc trước không phải là không muốn cho ngươi địch tỷ tiểu huyệt. Chính là, chỉ là của ta dù sao cũng là, chị ruột của ngươi, ta sợ hãi ta là nữ hài tử, ta phải sợ chúng ta, tỷ đệ loạn luân, sẽ mang, đến hậu quả nghiêm trọng, đệ, tỷ rất muốn cho ngươi địch tỷ. Trêu đùa tỷ, nhưng là ta khi đó sợ hãi, ta không thể, cho nên ngươi không muốn, cười nhạo tỷ, hiện tại tỷ đã lại lần nữa, bị ngươi gian dâm, ô, dùng sức một chút, chính là nơi này, nha, thật là thoải mái, đệ, tỷ bị ngươi cường thế, đoạt lấy, ngươi cấp tỷ, làm ra lựa chọn, tỷ kia liền muốn, làm ngươi nữ nhân, địt tỷ, ngươi không phải là địt chính mình, thân tỷ, thực hưng phấn à, vậy chỉ dùng lực một chút, tỷ thổ lộ chính mình tâm, có nên nói hay không mở sau đó, nàng tâm tình càng thêm thoải mái dễ chịu, nhất thời, kia bị đệ gian dâm khoái cảm càng thêm mãnh liệt, không khỏi càng thêm ra sức dâm thanh lãng ngữ, chỉ cảm thấy, chính mình tiểu lỗ thịt bị đệ đại dương vật bọc lấy bên trong tường thịt rút ra cắm vào, kia kéo xé ra khoái cảm cùng kia dương vật đâm vào thân thể nội kích thích, cũng làm cho nàng thật sâu mê say, khoảnh khắc này, nàng mới chính thức đã biết nam nữ giao hoan tuyệt vời chi vị. Nàng phát giác, chính mình thật rốt cuộc rời không được đệ, rời không được đệ đại dương vật rồi. Có lẽ, bị đệ ruột thịt của mình gian dâm sau đó, loại này cấm kỵ khoái cảm. Đem sẽ làm chính mình đối với nam nhân khác rốt cuộc sinh không dậy nổi hứng thú. Ý nghĩ hiện lên, phía sau, Diệp Thần cuối cùng bắt đầu cuồng mãnh nút vào, chỉ thấy hắn đại dương vật đột nhiên rút ra chỉ còn lại con nửa quy đầu còn tại tỷ tiểu huyệt bên trong, xuống khoảnh khắc, Diệp Thần lại kêu một tiếng, thật lớn dương vật mạnh mẽ cắm vào, giống như mang theo cha đến cùng tín niệm giống như, ma sát tỷ tiểu huyệt cấp bách rung động, rồi sau đó, xì một tiếng. Văng lên bắn ra bốn phía dâm thủy, Diệp Thần dương vật cắm vào càng sâu càng nhiều, nguyên gốc bán nhiều một chút. Bây giờ lại chỉ còn lại có một đoạn ngắn còn tại bên ngoài, cái khác toàn bộ cắm sâu vào. Mạnh mẽ như vậy ra sức cắm vào, lập tức chọc vào tỷ rít một tiếng, cả người đều tại Diệp Thần trong lòng run rẩy, càng làm cho người khác kinh dị chính là, nàng kia non mềm lưng thế nhưng dựa vào bức tường cố gắng hướng ra phía ngoài đẩy lên, lập tức. Kia vòng eo bày biện ra một cái vô cùng lớn cung hình cung, từ nay về sau liền có thể lấy tưởng tượng Diệp Thần kia mãnh lực nhất cắm vào, cho nàng người tỷ này mang đến lớn bực nào mãnh liệt kích thích. Thật sâu, đệ, người chọc vào thật sâu, đều cắm vào, nhân ra bụng, đội lên bụng, nga nga nga nga nha, đệ, thật nhanh nhạc, thế nhưng còn có như vậy, mỹ rượu mùi vị, đệ, tỷ không có uổng phí sống, chẳng những có thể đem, thân thể cấp đệ gian dâm, còn lại lần nữa nếm được,

nàng vừa rồi cảm nhận được đệ đệ cái loại này nhiệt tình như lửa thế công, tuy rằng làm người ta thực hưởng thụ, rất kích thích, tuy nhiên lại cũng thiếu chút làm nàng thở không được tức giận. Lúc này tự do, nàng có chút oán trách trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, nhưng mà, Diệp Thần toàn bộ thể xác tinh thần trầm mê ở tỷ tỷ thân thể. Căn bản không có nhìn đến, ngược lại đáng tiếc, bất quá, mặc dù là như thế, lỗ tai của hắn hưởng phúc, bởi vì buông lỏng ra miệng tỷ tỷ cuối cùng có thể tự do ca hát rồi. Ô ô ô ô ô, đệ đệ, a, đệ, người đại gà, a, ba thật là lợi hại, thế nhưng có thể, a, địt tỷ tỷ, a, tiểu huyệt, địt được này, a, bao lâu, nha nha nha nha, sướng chết ta, a, người chọc vào thật sâu, a, lại cắm đến hoa tâm, nha, đâm chết ta, nga nga nga nga nha, nhân ra lại kém, a, điểm không chịu nổi, thật sự, a, thật lợi hại, thật lớn, a, dương vật, nóng quá, nóng tỉ tỉ, a, tiểu huyệt đều, a, tại run rẩy, đệ đệ, a, ngươi rất lợi hại, ngươi là, a, chân chính nam nhân, ngươi biến thành, a, tỉ tỉ chết đi sống, a, đến, ta thật hạnh phúc, a, thật may mắn, a, có lớn như vậy, a, dương vật đệ đệ, có thể, a, địt được tỉ tỉ, a, thư thái như vậy, sướng chết, a a a a a, nga nga nga nga nga nga nha, địt chết ta đi, tỉ tỉ cho ngươi, a a, đều cho ngươi, tỉ tỉ cả đời, a, cũng phải làm cho chính mình, a, thân đệ đệ địt tỉ tỉ, nha, a, lại cắm đến hoa tâm, a a, rất khổ sở, a a, chua chết ta, đệ đệ, a a, tỉ tỉ bị ngươi, a a, gian dâm chết, a a nha. Tỷ tỷ từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích Diệp Thần hô hấp dần dần nồng nặc, kia gian dâm tỷ tỷ tiểu huyệt đại dương vật, giống như nhận được lớn hơn nữa ủng hộ. Một lúc sau, hồng hộc mãnh quất cắm mạnh vào, đại khai đại hợp, địt được tỷ tỷ dâm đãng kêu la liên tục, làm Diệp Thần hưởng thụ một phen dâm thanh lãng ngữ đại tiệc, Mỹ Diệp Thần cả người đều theo lấy cười tà. A, đệ đệ, ngươi lại đang, a a, ăn tỷ tỷ, a, vú sữa, a, đẹp quá, dùng sức ăn. A, tỷ tỷ vú, a, vú sữa cũng là ngươi, a a a nha. Diệp Tình cái loại này yêu mị thân thể một khi bị khai phá, là được một cái thật lớn dâm nữ, phần kia phóng túng kình, quả thực làm Diệp Thần khó mà tin được, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được, bất quá, Diệp Thần chẳng những không ghét, ngược lại càng thêm yêu thích tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ lại như thế nào tao, như thế nào phóng túng, cũng đều là hắn một người phóng túng nữ dâm phụ, chỉ cần cùng chính mình cùng một chỗ giao hoan nữ nhân. Muốn thoát ly chính mình, đó là không có khả năng. Diệp Thần con ngươi trung hiện lên một tia lửa nóng, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm tạ lên Hồng Loan Thiên Kinh, nếu như không phải là nó, chính mình nơi nào sẽ có dũng khí đi chơi làm mẹ của mình gian dâm tỷ tỷ của mình muội muội, nếu như thật không có nó, chẳng phải là tính mạng mình chung rất nhiều xinh đẹp thân nhân đều một đám rời đi chính mình. Gả cho người khác, đây là Diệp Thần tuyệt đối không thể tiếp nhận, cũng may. Lúc này hắn đã bước lên cất chứa nhà mình nữ nhân hành trình, hơn nữa đã bắt đầu gặp hiệu quả rồi, tin tưởng không lâu sau đó, trong nhà cái kia một ít xinh đẹp cực phẩm nữ nhân, đều có khả năng trở thành chính mình dưới hông chi thần, đến lúc đó, chính mình có thể đem trong nhà thân nhân toàn bộ làm được đến trên một cái giường, hảo hảo mà tùy ý gian dâm chiêu đùa. Nghĩ đến đây cái tình trạng, Diệp Thần liền hưng phấn khó có thể tự chế, lập tức, kia thật lớn dương vật địt được càng thêm ra sức. Đồng thời ăn tỉ tỉ vú sữa, kia mềm mại cảm giác, tại miệng mình biến hóa các loại hình dạng, làm Diệp Thần thích lên trời. A a a, đẹp quá, đệ đệ, a a, tỉ tỉ tốt hoan hỉ, a, vú của ta, a, vú sữa cũng tốt thoải mái, a a, đệ đệ, ngươi thật bổng, a a, ngươi ngoạn tỉ tỉ, a, cả người đều có loại, a, muốn hóa điệu, a, cảm giác, a, thật sự là quá thích. A, tỷ tỷ dâm nói dâm ngữ một mực không có đình chỉ quá, Diệp Thần hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm kia hai luồng mềm mại vú sữa, đưa ra một con khác thô, nắm tỷ tỷ vú sữa dùng sức vuốt ve, kia thật lớn lực độ kích thích tỷ tỷ càng thêm hưng phấn, thống khổ kẹp lấy tê dại, ngứa nàng tột đỉnh hoa. Đệ đệ, a, ngươi biến thành, a, ta rất ngứa, a, vú sữa, a, bên trong ngứa, a, tiểu huyệt càng ngứa, a. Đệ đệ, dùng sức chảo, a, tỉ tỉ vú sữa, a, Đại Dương Vật dùng sức. A, địt tỉ tỉ. A, tiểu nộn huyệt, tỉ tỉ bên trong. A, rất ngứa, cấp tỉ tỉ giải ngứa. Ô ô ô ô ô, ngứa chết ta. A, đã cao trào quá một lần tỉ tỉ, không nghĩ tới lúc này đây đã vậy còn quá lợi hại. Diệp Thần địt hơn nửa canh giờ, tỉ tỉ thế nhưng còn không có đến. Điều này làm cho Diệp Thần càng thêm vui mừng. Trước kia nữ nhân chính mình làm một hồi liền không được. Nếu như không thể đem các nàng làm được đến trên một cái giường cùng một chỗ địt, chỉ sợ mình cũng khó có thể thỏa mãn. Tỉ tỉ tỉ nếu như vậy kéo dài, đơn giản là Diệp Thần trong lòng lớn nhất bảo bối. Diệp Thần địt được càng thêm yên tâm cùng dùng sức. Tỉ tỉ, tiểu huyệt của ngươi tốt tao, ngươi rất lợi hại. Như vậy nại địt, đệ đệ địt tiểu huyệt của ngươi địt lâu như vậy, ngươi lần thứ hai cao trào còn không có đến. Đơn giản là cực phẩm A, đệ đệ yêu ngươi chết mất, đệ đệ muốn hung hăng địt tiểu huyệt của ngươi, địt chết ngươi, làm biết đệ đệ của ngươi đại dương vật là lợi hại bực nào. Diệp Thần nói, một bàn tay gắt gao nắm tỉ tỉ một cái vú sữa, cái tay còn lại gắt gao ôm lấy tỉ tỉ một đầu màu da tất chân chân đẹp, đồng thời, kia mông chấn động càng thêm rất nhanh cùng có lực, nhất thời, xì xì xì địt huyệt âm thanh cấp tốc truyền đến, Diệp Thần thật lớn dương vật tại tỉ tỉ tiểu huyệt nhanh chóng tiến tiến lui lui. Địt được Diệp Tình thân thể giống như biển rộng chung một cái lá rụng giống như, phóng túng đến phóng túng đi lắc lư không chừng, kia rung động mỹ lệ thân thể, cũng mang theo cám dỗ nồng nặc. Làm Diệp Thần hai mắt sáng choang, khoảnh khắc này mối hận mẹ không có nhiều cấp chính mình sinh ra hai tay đến, bằng không chẳng phải là có thể càng thêm hưởng thụ tỉ tỉ mỹ diệu thân thể rồi hả? Nghĩ vậy, Diệp Thần trong lòng rất là lửa nóng làm hắn dục vọng càng thêm đặc hơn rồi. Chỉ muốn hung hăng liều mạng địch chị ruột của mình, làm nàng bay lên trời. A a a a, a a a a, đệ đệ, ngươi là tối, ta, lợi hại, a a a a, tỷ tỷ đều nhanh, ta, cho ngươi địch chết, ta a, tỷ tỷ lợi hại hơn nữa, ta, cũng không phải là đệ đệ đối thủ, ta a, tỷ tỷ đều đã, ta, kinh đến đây một lần, ta a, nhưng là đệ đệ, ta, địch tỷ tỷ như vậy. Ta, lâu đều còn không có. Ta, đệ đệ thật sự, ta, là thật lợi hại, chúng ta Diệp gia, ta, thế nhưng xuất hiện, ta, ngươi như vậy một cái cực, ta, phẩm nam nhân, quả thực, ta, làm người ta không thể tin được. Ô ô ô ô ô ô, lợi hại, thật lợi hại, ta, chọc vào sâu như vậy, ta, đệ đệ, tỷ tỷ thật là cao hứng, ta, ngươi lợi hại như vậy, tỷ tỷ, ta. Về sau có thể tính phúc, ta, đệ đệ, địt a, ta, địt lạn tỷ tỷ, ta, nộn huyệt a, tỷ tỷ muốn lĩnh hội, ta, cái loại này bị chính mình, ta, thân đệ đệ, ta, địt phi cảm giác, ta a. Diệp Thần vốn là hưng phấn có chút khắc chế không nổi rồi, giờ khắc này ở nghe được tỷ tỷ mình như vậy kích thích lòng người lời nói, lập tức chỗ đó vẫn có thể khống chế ở chính mình, khoảnh khắc này. Hắn trong lòng chỉ có tỷ tỷ cái kia quay quanh 18 loan tiểu nộn huyệt, chỉ muốn hung hăng địt tỷ tỷ nơi này, hắn đột nhiên buông lỏng ra nắm tỷ tỷ vú sữa tay, lập tức ôm lên tỷ tỷ một con khác màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, lập tức, tỷ tỷ cả người lưng đều dán vào bức tường, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân bị ôm lên. Kia bị đột xuất nộn huyệt cùng Diệp Thần dương vật thật chặt dung hợp, phía sau, một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi. Diệp Thần đem tỷ tỷ biến thành lăng không tư thế, gắt gao chống đỡ tại bên trên vách tường, hít sâu một hơi sau đó, bắt đầu đại khai đại hợp tấn mãnh công kích. T. Tỷ tỷ chỗ đó nghĩ đến đệ đệ lại đột nhiên đem chính mình biến thành cái bộ dạng này, nhất thời, lăng không cảm giác làm nàng càng thêm dễ dàng cùng đệ đệ đại dương vật phù hợp trình độ, kia thật lớn dương vật càng thêm trực tiếp đối mặt tiểu huyệt của mình, khoảnh khắc này, thân thể của nàng run rẩy, tâm gan rung rung. Nàng có thể tưởng tượng đợi sau khi đệ đệ công kích sẽ cỡ nào tấn mãnh, nhất thời, nàng khẩn trương chung càng nhiều chính là hưng phấn chú ý đệ đệ của mình, tại đệ đệ hít vào thời điểm nàng liền cảm nhận được đây là tấn công kèn lệnh. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên nín thở, chờ đợi kia lần thứ nhất công kích mãnh liệt, nàng thật sâu nhớ kỹ ở loại công kích này khoái cảm. Xì, ba, đột nhiên, Diệp Thần đem chính mình thật lớn dương vật rút ra. Lập tức tại hướng về kia bị làm thành hình chữ O nộn huyệt mạnh mẽ cắm vào, lập tức, kia mang theo dâm đãng dâm thủy chơi nàng tiếng truyền đến, kia cự đại cắm vào lực lượng đánh đến ma sát là khó có thể tưởng tượng, Diệp Tình chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình giống như bị một chiếc xe thể chơi đụng phải giống như, lập tức, cái loại này bị địt được va chạm cảm kích thích nha một tiếng thét chói tai, có loại tê tâm liệt phế vui thích,

Lập tức tại tỷ tỷ hờn dỗi Bạch Nhãn Trung ôm lên tỷ tỷ nhanh chóng đi đến mép giường. Nhìn đến kia rộng thùng thình giường lớn thời điểm Diệp Thần từng thanh tỷ tỷ ném tới trên giường. Lập tức đột nhiên nhào đến, hướng về tỷ tỷ tuyệt vời thân thể lại thân lại cắn. Xác thực hưởng thụ một phen, biến thành tỷ tỷ lại lần nữa thở dốc phì phò nũng nịu rên rỉ. Thân thể nội lại lần nữa bị Diệp Thần làm ra nồng đậm khát vọng. Vì thế nếm được cao trào khoái cảm sau đó, tỷ tỷ lại lần nữa nâng lấy mỏi mệt không thôi thân thể hướng đệ đệ cầu hoan. Diệp Thần tự nhiên là đấy không sợ, hắn vốn là không có phát tiết một lần, chỗ đó có thể thỏa mãn, thật vất vả đụng tới một cái có thể cho chính mình hoàn toàn phát huy tỷ tỷ kia cực phẩm thần khí, tự nhiên muốn hảo hảo mà phóng túng một lần. Tỷ tỷ, đổi lại tư thế, lần này đệ đệ muốn từ phía sau địch tiểu huyệt của ngươi, đến, lật người, quỳ xuống trên giường đem mông vểnh. Nha, đệ đệ, ngươi thật là xấu chết rồi, dùng như thế nào như vậy xấu hổ tư thế. Tỷ tỷ lập tức bị loại này xấu hổ tư thế xấu hổ đến thẹn thùng không thôi, bất quá, lại ẩn ẩn có một cỗ càng thêm kích thích cảm giác, lập tức kiều mị nhìn đệ đệ, lại ngoan ngoãn đứng dậy nhếch lên bờ mông, làm đệ đệ vừa lòng. Hắc hắc, tỷ tỷ, ngươi mông tốt kiều, đệ đệ rất thích, tỷ tỷ, đệ đệ tiến vào, hảo hảo mà thưởng thức một phen a. Diệp Thần cười dâm hai tay nắm tỷ tỷ kia đầy đặn bờ mông, dùng sức tách ra, lập tức, tỷ tỷ kia dưới cặp mông che giấu tiểu huyệt càng thêm rõ ràng, Diệp Thần nhìn xem dục vọng đại động. Cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, lập tức Diệp Thần khó có thể khắc chế nắm chính mình đại dương vật hướng về tỷ tỷ tiểu huyệt mạnh mẽ cắm vào, lập tức bộc phát ra xì dâm uế âm thanh. Nga, thật là thoải mái, tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật sự là cực phẩm. Kẹp đệ đệ dương vật thật là thoải mái, a hát hát hát, thật mạnh hấp lực, tỷ tỷ, địt tiểu huyệt của ngươi thật sự là thích lên trời rồi, đệ đệ ta muốn hung hăng địt ngươi, tiếp chiêu a. Xì một tiếng, thật lớn dương vật lập tức cắm vào tỷ tỷ kia lầy lội tiểu huyệt, trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác được dương vật của mình thật giống như bị tỷ tỷ kia tiểu huyệt nội thịt lồi thật chặt bọc lại, cái loại này chen ép cảm giác thích hắn lập tức rên rỉ, đôi mắt sáng choang phía dưới. Nhịn không được tại tỷ tỷ kia trắng nõn bờ mông dùng sức quất đánh hai cái, lúc này mới hóa giải trong lòng cô kia mãnh liệt khoái cảm. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần vừa nghĩ thở phào thời điểm đột nhiên cảm nhận được tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong đột nhiên nhúc nhích, kia nguyên bản liền gắt gao cắn Diệp Thần dương vật tiểu huyệt tràn ra một cỗ thật lớn hấp lực, dường như muốn đem Diệp Thần dương vật hút vào càng sâu chỗ. Khoảnh khắc này, cái loại này hấp xả cảm giác thích Diệp Thần kia tuấn tú khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, thiếu chút nữa nhịn không được liền muốn bắn. Lần này tử, Diệp Thần kinh ngạc vui mừng vô cùng, không hổ là tuyệt phẩm tiểu huyệt. Chính là cùng các khác biệt, hưởng thụ đến loại này tuyệt diệu mùi vị, Diệp Thần hoan hỉ trêu đùa lên tỷ tỷ a, tỷ tỷ, ta tốt may mắn gian dâm tiểu huyệt của ngươi, bằng không như vậy cực phẩm tiểu huyệt tiện nghi nam nhân khác, ta chẳng phải là muốn hối hận cả đời, tỷ tỷ, yêu ngươi chết mất. Tùy theo Diệp Thần gầm nhẹ, cái kia nhìn như một mình đấu cũng rất hữu lực vòng eo đột nhiên động tác. Thật lớn dương vật tại kia phấn nộn tiểu huyệt hồng hộc quất cắm, vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, kia màu hồng phấn tường thịt bị Diệp Thần thật lớn dương vật mang ra khỏi đâm vào, cái loại này cảm giác tuyệt vời, quả thực làm người ta nhìn liền bão táp máu mũi. Đệ, ngươi, ngươi không thể, nói như vậy, ngươi, ngươi mắc cỡ chết tỷ tỷ, tỷ tỷ bị chính mình, thân đệ địt, này, này nhiều xấu hổ đẹp quá, đệ ngươi, ngươi rất lợi hại, lại chọc vào sâu như vậy, tỷ tỷ đều sắp bị, ngươi giết chết, nga nha, tốt hữu lực đệ, địt địt ngươi, thân tỷ tỷ tỷ tỷ toàn bộ, đều là ngươi, tiểu huyệt càng là ngươi, ngươi địt hư thúi cũng chưa quan hệ, tỷ tỷ tuyệt đối, sẽ không để cho cái khác nam, nhân chạm vào tỷ tỷ, tốt chua, thật là thoải mái, đệ, ngươi mạnh khỏe biết chơi tỷ tỷ đôi mắt lộ ra nồng đậm quyến rũ chi sắc, nhiều lần cao trào sau đó, kia tuyệt mỹ khuôn mặt càng là đỏ như lửa diễm, cường liệt như vậy quất cắm cùng giao hoan, là nàng lần thứ nhất trải qua, lúc này Diệp Thần cường hãn đã xâm nhập nàng xương tủy. Càng huống chi vốn là cực phẩm tiểu huyệt nàng càng cần nữa cường đại nam nhân, bằng không một khi bị khai phá gợi lên dục vọng, căn bản không phải là bình thường nam nhân đủ khả năng thừa nhận, nàng nhưng không biết mình là cỡ nào may mắn, thứ nhất địch nàng nam nhân mặc dù là nàng thân đệ đệ. Nhưng là dương vật của hắn thật sự là thiên hạ siêu cấp cực phẩm mỹ vị. Vù vù. Diệp Thần hưng phấn hai mắt sáng choang, từ phía sau địch tỷ tỷ, loại này tỷ tỷ quỳ sát tư thế mang cho hắn mãnh liệt chinh phục cảm giác, không khỏi hai tay vuốt ve tỷ tỷ mông đẹp, thường thường đụng chạm kia tiểu tiểu hoa cúc, chọc cho tỷ tỷ y y nha nha kiều diễm dùng mình, mãnh liệt khoái cảm phía dưới, càng là vô lực ghé vào trên giường, kia một đôi vốn ngạo nghễ vểnh lên vô cùng bờ mông lập tức kiều cao hơn, vô cùng thị giác xung kích, Diệp Thần nhìn đến sau trong lòng đột nhiên chấn động. Đúng là nhịn không được hưng phấn gia tăng đánh sâu vào lực độ. Lập tức, Diệp Tình cái này cực phẩm thiếu nữ giống như cùng biển rộng trung phiêu bạc tại sóng gió thuyền nhỏ, bị xung kích chấn động vô cùng. Kia phấn nộn thân thể rung động, nhất là lồng ngực kia một đôi no đủ cặp vú, càng là nhanh chóng trước sau lay động, tuy rằng Diệp Thần nhìn không tới, lại có thể tưởng tượng đến, tại gian dâm tỷ tỷ tiểu huyệt đồng thời, hắn cũng không nhịn được hướng chính mình tương đối yêu thích vú sữa khởi xướng tấn công, nằm ở tỷ tỷ lưng. Diệp Thần hai tay đưa tới, bắt lấy tỷ tỷ kia buông xuống lay động vú sữa bóp nhẹ, thời điểm hưng phấn thậm chí nắm vú sữa về phía sau kéo động, kéo chính mình xung kích lực lượng. Loại này mãnh liệt kích thích, làm Diệp Tình càng thêm mãnh liệt hét lên lên. A a a a a a, đệ đệ, ta, tỷ tỷ bị ngươi, ta a, đùa chết, ngươi, ta, ngươi thật sự là, ta, thật lợi hại, ta a a a, ngươi mạnh khỏe biết chơi nữ nhân a, làm cho người ta, ta, như vậy nhếch lên thí, ta, cổ cho ngươi ngoạn, tốt, ta, hảo dâm đãng, tốt xấu hổ, ta, nhưng là thật, ta, thật là lợi hại, này, ta, tư thế này, ta, thế nhưng, ta, thế nhưng có thể cho đệ, ta, đệ chọc vào càng sâu, tỷ tỷ, ta, tỷ tỷ thích lật, ta, thật là thoải mái, đệ, ta, tăng thêm tốc độ, cùng tỷ tỷ, ta, cùng một chỗ cao trào a, ta a. Tùy theo tỷ tỷ hưng phấn tiếng kêu, Diệp Thần trong lòng khoái cảm giống như cũng đạt được đến đỉnh, nhất là lần thứ nhất trêu đùa tỷ tỷ loại này cực phẩm tiểu huyệt, nếu như không phải là hắn thật sự không bỏ được cứ như vậy thả ra tỷ tỷ muốn hảo hảo mà thưởng thức một chút tỷ tỷ thân thể tuyệt vời mùi vị, hắn cũng không có khả năng như thế nhẫn nại không bắn. Lúc này, trong nhiều thứ giao hợp phía dưới, Diệp Thần cũng không muốn ý nhẫn nại nữa đi xuống, tỷ tỷ tiểu huyệt thật sự là quá thích, cho nên hắn chẳng sợ giống như lại tiếp tục gian dâm tỷ tỷ, nhưng là hắn như trước không thể không trước thỏa mãn chính mình khát vọng trong lòng. Thích, thích, tỷ tỷ, đệ phải vĩnh viễn gian dâm tiểu huyệt của ngươi, à, quá tuyệt vời, tỷ tỷ, đệ sắp tới, đều cho ngươi, toàn bộ đều bắn cho ngươi tiểu nộn huyệt, tỷ tỷ. À, đệ, nhanh một chút, ta. Lại nhanh một chút, tỷ tỷ, ta, không được, bay, lại muốn bay, ta, ngươi địch chết, ta, tỷ tỷ ta, của ta thân, ta, đệ a. Cơ hồ là hai tiếng đồng thời cao kêu, Diệp Thần phát đủ khí lực hướng về Diệp Tình cái này thân tỷ tỷ tiểu huyệt mạnh mẽ dùng sức nhất cắm vào, xì một tiếng, lập tức cắm đến tỷ tỷ hoa tâm chỗ sâu nhất, lần này, làm tỷ tỷ thích lật trời, mỹ nhuận con ngươi hơi hơi trắng dã, một lúc sau. Toàn thân quả quyết, từng cổ âm tinh tả đi ra ngoài, mà Diệp Thần kia nóng bỏng dương tinh cũng như súng máy bình thường bắn vào tỷ tỷ thân thể bên trong, khoảnh khắc này, hai người tâm linh và dục vọng giao hòa, trong nháy mắt. Giống như tiến vào một loại trạng thái không minh, Diệp Thần lại biết là ngự nữ thần công bắt đầu phát huy công hiệu, chẳng những hoàn toàn hàng phục chính mình cái này cực phẩm tỷ tỷ, cũng sẽ làm hai người âm dương giao hòa. Quả nhiên. Từng cổ màu vàng kim chân khí theo Diệp Thần thân thể nội chui vào tỷ tỷ thân thể bên trong, mà Diệp Tình bên trong thân thể màu xanh âm khí cũng sáp nhập vào Diệp Thần bên trong thân thể. Như thế lặp lại, rất nhanh, Diệp Thần liền tại tỷ tỷ bên trong thân thể nhìn thấy giống như chính mình cái khác nữ nhân bình thường phiên bản thu nhỏ chính mình, thấy như vậy một màn, Diệp Thần cười thỏa mãn. Từ hôm nay trở đi, cái này sau khi lớn lên muốn cho ngàn vạn nam tính điên cuồng nữ nhân liền hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Tỷ tỷ đã thả ra mình, không ở tránh né mình. Diệp Thần yêu thương nhìn tỷ tỷ kia ửng hồng lười biếng khuôn mặt, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve, càng là cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy nàng môi hồng. Diệp Tình khép hờ con ngươi hơi hơi lăn lộn, kia thường thường lông mi nhẹ nhàng rung động, biểu hiện nàng thực hưởng thụ đệ âu yếm, khóe miệng đồng dạng mang theo thỏa mãn vui vẻ nụ cười, thoải mái ghé vào trên giường, hưởng thụ lúc này đột nhiên đến cái loại này dòng khí toán loạn tuyệt vời cảm giác. Thật lâu sau, hai người trên thân thể trao đổi mới hoàn toàn kết thúc,

cho nên chẳng qua là cảm thấy luyến tiếc rời đi các ngươi. Nhưng là từ ta hiểu Liễu Chi về sau, ta càng thêm không muốn cho các ngươi rời đi ta, nằm tiến nam nhân khác ôm ấp, cho nên ta mới kiên quyết như vậy muốn ngươi. Hơn nữa không chỉ là ngươi, liền với mẹ bọn hắn cũng không được, cho nên vô luận là vì hai chúng ta tại cùng một chỗ, hay là ta khát vọng lưu lại trong nhà toàn bộ mọi người. Chúng ta đều nên làm như vậy. Tỷ tỷ não bộ oanh một trận, ngây ngốc nhìn đệ đệ của mình, tốt một thời gian mới chua xót cười, nói đệ đệ. Ngươi mới vừa vặn muốn ta à? Tỷ tỷ trong lòng có một chút ủy khuất, nàng mới làm đệ đệ nữ nhân, nhưng là đệ đệ cũng đã bắt đầu nghĩ cái khác nữ nhân, cho dù là chính mình thân nhân. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình thật đã thực để ý đệ đệ của mình rồi. Tỷ tỷ đau thương nhìn đệ đệ, Diệp Thần lại nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt, nhẹ giọng nói tỷ tỷ, ta yêu ngươi, thực yêu ngươi, ta nhất định sẽ rất quý trọng ngươi, chỉ là của ta đồng dạng yêu các nàng, tha thứ ta mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng được không? Diệp Thần không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể gắt gao ôm lấy tỷ tỷ, mà Diệp Tình cũng chỉ là ủy khuất, nhưng là nàng cũng không có ý phản đối, dù sao cùng Diệp Thần tâm linh và dục vọng giao hòa sau đó. Nàng rất khó cự tuyệt chính mình nam nhân. Nhưng là mặc dù là như vậy, người thật có biện pháp có thể được đến mẹ cùng dì ba các nàng sao? Tỷ tỷ líu díu thời điểm đột nhiên ngẩn ra, lập tức đôi mắt mở to, có chút kinh nghi bất định nhìn đệ đệ, nàng nghĩ đến một loại khả năng, đệ đệ nên không có khả năng vì hoàn toàn được đến trong nhà những cái này mỹ nhân mà đối với mẹ làm ra cái gì à? Chẳng sợ nàng đã thần phục Diệp Thần. Nhưng là nghĩ loại này khả năng liền không rét mà run. Diệp Thần khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn sắc mặt khẩn trương tỷ tỷ, Diệp Thần nhẹ giọng nói tốt lắm, tỷ tỷ, chớ suy nghĩ quá nhiều, rất nhiều chuyện các ngươi cũng không biết, mẹ cùng dì ba từ nhỏ vì sao đau như vậy ta. Kỳ thật các nàng so ngươi sớm hơn liền cùng đệ đệ có thân mật quan hệ, tuy rằng đệ đệ còn không có hoàn toàn chiếm giữ mẹ cùng dì ba, nhưng là ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi chỉ cần nghe đệ đệ nói là được. Vù vù, tỷ tỷ nghe được đệ đệ nói hoàn toàn sợ ngây người, nàng khó có thể tưởng tượng chính mình kia cao quý mẹ cùng dì ba thế nhưng cùng đệ đệ. Tuy rằng tin tức chấn nàng si ngốc, nhưng là nghĩ đến cái loại này khả năng, tỷ tỷ đột nhiên cảm thấy trong lòng áp lực đột nhiên ở giữa nhỏ đi nhiều, nếu mẹ cùng dì ba có thể, chính mình còn có cái gì có khả năng lo lắng, nếu như dựa theo đệ đệ ý tứ đem mẹ cùng dì ba cũng kéo vào đến, được đến hai người bọn họ đại mỹ nữ. Như vậy người một nhà đều trở thành đệ đệ nữ nhân, chính mình không bao giờ nữa dùng quan tâm. Cái này ý nghĩ một khi thăng lên, liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm, tỷ tỷ lập tức đã biết nhiều lắm làm nàng kinh hãi tin tức, tăng thêm lúc trước bị đệ đệ gian dâm này sao nhiều lần, mỏi mệt phía dưới, mơ mơ màng màng liền đang ngủ, ngủ thời điểm tuy rằng lông mày hơi nhíu, nhưng là toàn bộ khuôn mặt vẫn là tràn đầy thỏa mãn cùng sung sướng cảm giác, nhìn xem Diệp Thần trong lòng đại động. Hận không thể cùng cái này mỹ diệu tỷ tỷ lại yêu một lần. Cũng may hắn biết tỷ tỷ cũng là không chịu nổi chính mình đánh sâu vào, rồi mới miễn cưỡng áp chế trong lòng dục vọng, chậm rãi nhắm mắt lại ôm lấy tỷ tỷ kia non mềm thân thể tiến vào mộng đẹp. Chương 0286 tỷ tỷ áo cưới nhất. Vừa mới thức tỉnh thời điểm đã mặt trời lặn phía tây rồi, Diệp Thần từ từ mở mắt, cảm nhận được trong lòng kia non mềm thân thể cùng mũi ở giữa người được hương thơm, Diệp Thần tâm tình sảng khoái vô cùng. Không khỏi nhìn về phía trong lòng thân tỷ tỷ, nhìn nàng kia kiều diễm ngủ say bộ dáng, Diệp Thần trong lòng tình yêu xảy ra, nhịn không được nhẹ nhàng hôn nàng một chút xinh đẹp tuyệt trần trán, đồng thời hai tay đã ở tỷ tỷ trên người nhẹ nhàng vuốt ve, kia trơn bóng làn da giống như cùng chạm đến tại trơn bóng gương thượng giống như. Làm người ta tham lam liên tục xuất hiện. A, có lẽ là Diệp Thần âu yếm kéo tỷ tỷ tình dục, nàng hơi nhíu lông mày nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ. Tại Diệp Thần trong ngực nhẹ nhàng nhúc nhích tìm càng thêm thoải mái vị trí. Nhưng mà, nàng này vừa động, lập tức viên kia nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, trước ngực hai luồng no đủ vú, liền màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia lông xù đồ vật đã ở Diệp Thần trên người nhẹ nhàng phất động, kích thích Diệp Thần dục vọng tăng nhiều, nhịn không được nhẹ nhàng xốc lên đắp mình và tỷ tỷ chăn phủ giường. Lập tức, tỷ tỷ kia màu trắng sữa mạn diệu thân thể hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần nhìn kia giống như sữa bò bình thường làn da cùng kia lồi lõm có đến nữ nhân đường cong, trong lòng hơi hơi rung động ở giữa, càng là nhịn không được dùng tay tại kia non mềm làn da thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trọng điểm chiếu cố tỷ tỷ kia tuyết trắng vô cùng một đôi no đủ mông đẹp. À, Diệp Thần âu yếm dẫn động Diệp Tình, Có lẽ bởi vì bị địch thật sự kịch liệt nguyên nhân, tỷ tỷ có vẻ đặc biệt mẫn cảm, Diệp Thần một chút liền cả người dùng mình, ẩn ẩn ở giữa, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân liền có một chút ẩm ướt. Diệp Thần lơ đãng nhìn đến kia một tia lóng lánh dâm thủy theo màu hồng phấn tiểu huyệt tiết ra, Diệp Thần cơn tức lập tức tăng nhiều, thế nhưng nhịn không được liền đi bản tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Nhưng mà, vừa mới tách ra tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân nhìn đến kia màu hồng phấn động thịt, hắn còn không kịp động thủ thời điểm tỷ tỷ liền đột nhiên khanh khách yêu kiều nở nụ cười, đồng thời bay nhanh tránh ra đệ đệ tay xoay người lăn đến một bên. Khanh khách, đừng tới, đệ đệ, ngươi quá sắc, lúc trước muốn tỷ tỷ nhiều lần như vậy, tỷ tỷ còn có một chút khó chịu, đừng nữa đậu tỷ tỷ. Lúc này tỷ tỷ giống như cùng thoát thai hoán cốt giống như, cả người phát tán ra chỉ có bị khai phá vài vị thành thục nữ nhân mới tỏa ra đi ra yêu mị khí chất, làm Diệp Thần nhìn đột nhiên ngẩn ra, lập tức đôi mắt sáng choang, có được tuyệt phẩm tiểu huyệt cực phẩm nữ nhân quả thật không cùng, mới vừa vặn bị khai phá liền như vậy yêu diễm. Diệp Thần hận không thể lập tức nhào tới hung hăng chơi tỷ tỷ tiểu huyệt, nhưng mà, thông minh tỷ tỷ tự nhiên cảm nhận được chính mình cái này thân đệ đệ lại là chính mình nam nhân tiểu chứng thối tham lam. Không khỏi lại lần nữa cười duyên, gấp gáp trốn xuống giường đi, một đường ra gian phòng, chỉ để lại kia tuyết trắng mạn rượu bóng lưng cùng một chuỗi cười duyên tiếng. Diệp Thần đói khát thật sự, tuy nhiên lại vừa hận bất đắc dĩ, dù sao, tỷ tỷ đã chạy ra, phía sau không thể tại cường đến đây. Đã thành chính mình nữ nhân, tất yếu thương tiếc vẫn là muốn, Diệp Thần vù vù thở hổn hển mấy cái, áp chế trong lòng sao động, không khỏi nhỏ tiếng mắng một tiếng yêu tinh. Nghĩ đến tỷ tỷ vừa rồi trốn xuống giường thời điểm kia quyến rũ rảo hoạt bộ dáng, Diệp Thần liền đau khổ cười. Đệ đệ, nhanh chút đi ra mặc quần áo, đã không còn sớm, ngươi được tắm rửa trở về ngủ, bằng không mẹ lo lắng. Bên ngoài truyền đến tỷ tỷ la lên âm thanh. Diệp Thần lúc này mới không đi không được đi ra ngoài, mà bên ngoài tỷ tỷ đã mặc chỉnh tề rồi, khi thấy tiểu đệ trần truồng thân thể nâng lấy kia thật lớn dương vật, Diệp Tình lập tức sắc mặt đỏ lên, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là vẫn là không nhịn được vụng trộm nhìn đệ đệ đại dương vật, trong lòng kinh hô, trời ạ, lớn như vậy, tiểu huyệt của mình như thế nào trang hạ. Bất quá, nó làm người ta thật hạnh phúc nga. Tuy rằng trong lòng như vậy tán thưởng si mê. Nhưng là trong lời nói vẫn là hờn dỗi nói bại lộ cuồng, nhanh chút mặc quần áo á, thật sự là một cái tiểu sắc lang. Hắc hắc, đệ đệ ta muốn phải không sắc, như thế nào ăn được tỷ tỷ tuyệt vời mùi vị đâu này. Tỷ tỷ, còn muốn không muốn, nói, Diệp Thần cười dâm nâng lấy chính mình đại dương vật đầy đầy. Lập tức, xấu hổ đến Diệp Tình sắc mặt đỏ lên, liền nháo chỗ sung yếu đi lên thu thập Diệp Thần. Diệp Thần cười ha ha một bên chạy một bên nhặt lên chính mình quần áo mặc. Vui đùa một trận, hai người lúc này mới chính mình đi rửa tay ở giữa thanh tẩy trên thân thể dấu vết rồi. Hôm sau, tỷ tỷ sinh nhật là đang tại tháng 7 ngày 12, bởi vì lúc trước Diệp Thần đáp ứng tỷ tỷ tại nàng sinh nhật ngày đó, vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật. Cái này quà sinh nhật tương đối đặc thù, Diệp Thần cũng là giữ bí mật công phu làm rất tốt. Vô luận tỷ tỷ như thế nào làm nũng bán manh, Diệp Thần chính là không có lộ ra một tia. Tốt lắm, tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta phía trước đáp ứng muốn chuẩn bị cho ngươi kinh ngạc vui mừng. Hơn nữa ngày hôm qua chúng ta đều phụ khoảng cách tiếp xúc, cho nên hôm nay cấp tình nhi lão bà lễ vật, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Diệp Thần gương mặt nhu tình dắt tỷ tỷ tay ngọc, ánh mắt mang theo vô hạn thần bí, lập tức hướng phòng ngủ của nàng đi đến. Mà... sáng hôm nay Diệp Thần càng là vì giấu giếm tỷ tỷ, đặc biệt đem tỷ tỷ lừa ra gian phòng, tại tỷ tỷ gian phòng lấy một chút trang sức. A, thật đẹp, lúc này tỷ tỷ phòng ngủ, chẳng biết lúc nào lại bị Diệp Thần bố trí trở thành tân hôn động phòng bộ dáng. Cổ La Mã Ôn khắc nhĩ mạn thức màn lưới rũ xuống phía trước cửa sổ phiêu đãng, theo gió lay động xuất cung đình thức lãng mạn phong tư, gần cửa sổ hai khung rất nặng điêu kim men xích đô lưng dựa vào lưng đặt ở cùng một chỗ. Australia cao điểm lông dê thảm thư giản quán mở, bao trùm tại bụi tông lộ ra nhàn nhạt kim quang trên sàn nhà. Phòng ngủ tinh xảo lưu tinh vô dung nghi ngờ, như nhau Diệp Tình mỹ lệ, nhưng mà hấp dẫn ở Lâm Vãn Tình lực chú ý, cũng là bày khắp kiều diễm ướt át hoa hồng cánh hoa tơ ngỗng giường lớn thượng một kiện trắng nõn tao nhã áo cưới. Đệ đệ, đây là ngươi lễ vật tặng cho ta sao? Tỷ tỷ gương mặt không dám tin chậm rãi đi thong thả đi qua. Tay ngọc run rẩy nâng lên món đó danh quý thời Trung cổ Âu Châu vương thất áo cưới, mắt đẹp hiện lên nhàn nhạt hơi nước nhìn Diệp Thần nói. Giống như, tỷ tỷ, phía trước đáp ứng ngươi tại sinh nhật ngươi hôm đó cho ngươi chuẩn bị một kiện đặc thù lễ vật. Hơn nữa, ta cũng đã nói ngươi chỉ thuộc về ta một người nữ nhân. Như vậy, hôm nay ngươi đã đem trở thành cô dâu của ta, trở thành đệ đệ ngươi tân nương. Diệp Thần nhẹ nhàng đỡ lấy tỷ tỷ tinh tế thơm ngon bờ vai, đôi mắt tràn ngập vô hạn nhu tình chăm chú nhìn nàng, gật đầu một cái nói, tỷ tỷ, đi thử một chút đi, nhìn nhìn hợp không hợp thân. Ân, tỷ tỷ thâm tình cười, tại Diệp Thần môi thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, sau đó liền cầm lấy áo cưới xoay người đi sát vách trong phòng tắm. Cái này áo cưới là Diệp Thần tốn hơn vạn nguyên, chằn chọc xin nhờ đếm rõ số lượng cái áo cưới người thu thập mà mua được một kiện thời trung cổ Byzantine đế quốc hoàng đế đại hôn khi đã dùng áo cưới. Cả kiện áo cưới toàn bộ là dùng thiên tầm ti cùng kim tuyến chức thành, cũng tương có mũ khỏa đắt đỏ nhan sắc khác nhau thiên nhiên bảo thạch, sức nặng lại phi thường nhẹ nhàng, quan trọng hơn chính là nó còn chưa bị người khác xuyên qua. Vì cái này áo cưới, Diệp Thần có thể nói là dùng hết rất nhiều tích góp, vận dụng rất nhiều người mạch quan hệ tài nguyên. Diệp Thần khởi điểm chẳng phải là không nghĩ tới thỉnh nhà thiết kế trợ giúp tỷ tỷ thiết kế một kiện áo cưới, nhưng là hắn lại cảm thấy bình thường nhà thiết kế căn bản là thiết kế không ra có thể xứng đôi tỷ tỷ mỹ mạo cùng thân phận áo cưới. Tại hắn trong lòng, tỷ tỷ chính là giống hoàng hậu công chúa bình thường tôn quý. 10 phút sau phòng tắm nhóm cuối cùng mở ra, chỉ thấy tỷ tỷ mặc một thân gợi cảm tân nương trang, đen nhánh nhu thuận mái tóc thắng đến thắt lưng, đầu đội màu trắng tân nương đầu xa, tay ngọc mang màu trắng sợi tơ bao tay. Thân trên mặc đồ trắng sắc lụa mỏng bó sát người áo ngực, giống như thiên nga trắng bình thường tao nhã xinh đẹp tuyết gáy cùng tinh xảo trắng nõn xương quai xanh hoàn toàn lộ ra ngoài, thon gọn vòng eo dùng dây lưng lụa trói buộc hoàn toàn có thể một phen cầm chặt, thon dài thẳng tắp gợi cảm trên chân đẹp mặc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất. Chân đặng mễ màu trắng công chúa giày cao gót. Nàng trên người món đó màu vàng nhạt đơn độc treo thức lễ phục dạ hội, từ bên phải bả vai nghiêng phi xuống. Chẳng những đem nàng tà bà vai cùng chốc lát bộ ngực sữa vú sữa hoàn toàn lộ ra bên ngoài, kia mềm mại vải dệt, càng đem nàng ngạo nhân hai vú đột hiển được ít thêm tròn trịa kiên đính, liền cặp kia động lòng người núm vú nhỏ đều như ẩn như hiện bay bổng, mà tự tinh tế vòng eo trở xuống, là ảo ra rốt cuộc, thắng đến mắt cá chân, mới từ lưu tô kiềm chế xuống vai áo. Diệp Tình mặc lấy cái này lõa bán ngực, lộ toàn bộ lưng, mở cao sái danh quý áo cưới chậm rãi đi đến thời điểm. Nàng kia vĩ ngạn mà chấn động hai vú kêu nhân nhìn xem là miệng đắng lưỡi khô, mắt mờ thần mê, tăng thêm nàng mỗi bước đi, kia theo áo cưới sái miệng hạ lộ ra đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân ngọc, không chỉ có trắng nõn nộn tế làm người ta phải chảy nước miếng, liền nàng xinh đẹp bắp chân dưới bụng mặt kia màu ngà ngũ tắc giày cao gót, nhìn đều có vẻ vô cùng gợi cảm mê người. Bộ này cổ điển áo cưới mặc ở Diệp Tình trên người. Đem tỷ tỷ nguyên bản liền mặt ngoài có đến dáng người phụ trợ càng thêm gợi cảm, nhìn đến bộ này thanh lịch gợi cảm tân nương lễ phục thật xuyên đến tỷ tỷ xinh đẹp thân thể. Diệp Thần tâm lập tức liền hưng phấn, nghĩ nhanh chút trải nghiệm một chút tỷ tỷ mặc lấy bộ này áo cưới bị hắn địt làm tình cảnh. Diệp Thần chậm rãi đi đến tỷ tỷ theo rừng đứng lại, sau đó nắm lấy nàng mang theo màu trắng sợi tơ bao tay tay ngọc, ngóng nhìn gương mặt ngượng ngùng cùng hạnh phúc Diệp Tình, ôn nhu hỏi nói Diệp Tình tiểu thư. Ngươi là phủ nguyện ý Diệp Thần tiên sinh trở thành trượng phu của ngươi cùng hắn ký kết hôn ước. Vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, hoặc mọi thứ khác lý do, đều thương hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối với hắn trung trinh không thay đổi cho đến sinh mệnh phần cuối. Lúc này Diệp Thần nghe được tỷ tỷ tại thân thể của hắn bên cạnh nhẹ nhàng nói ta nguyện ý. Tỷ tỷ nâng lên trán, hai người bốn mắt đụng vào nhau, tỷ tỷ trong mắt lộ ra vô hạn tình yêu. Hắn cũng chân thành tha thiết cúi đầu tại tỷ tỷ bên tai nói một câu ta cũng nguyện ý, hảo tỷ tỷ của ta, thân ái lão bà, tình nhi, hôm nay bắt đầu, người chính là của ta thê tử. Chỉ thấy tỷ tỷ trong mắt hiện lên lệ quang, hướng về bảo bối đệ đệ ẩn ý đưa tình nói ta yêu ngươi, hảo đệ đệ của ta, người chồng tốt, tỷ tỷ đã sớm là của ngươi người. Diệp Thần cười đối với tỷ tỷ nói tỷ tỷ, hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ. Ta sẽ nhường ngươi trở thành cái trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nga, đúng rồi, có một việc ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Nói xong, hắn gọi tỷ tỷ bắt tay đưa ra đến, tỷ tỷ thuận theo đưa ra nàng trắng nõn trơn bóng tay ngọc. Diệp Thần nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn mang tại tỷ tỷ tay trái ngón áp út phía trên, này biểu thị tỷ tỷ về sau đều là thuộc về hắn, tỷ tỷ sau này sẽ là vợ của hắn. Tỷ tỷ ngơ ngác nhìn trên tay nhẫn. hơi hơi thở dài một hơi. Diệp Thần thâm tình tha thiết cười nói, từ giờ trở đi, tỷ tỷ ngươi chính là của ta thê tử. Mềm mại mà tràn ngập co giãn bộ ngực sữa vú sữa kỹ càng dán tại trước ngực của hắn, kia rung động tâm phòng cùng nóng bỏng hơi thở hắn đều có thể khắc sâu cảm ứng được. Diệp Thần làm tỷ tỷ đầu lưỡi dẫn đường linh hồn của hắn, vô luận nàng như thế nào tại miệng của hắn khang phiên sơn đảo hải, hắn đều chặt chẽ thuận theo nàng, một chút cũng không dám quên cùng nàng lẫn nhau để lẫn nhau hôn, có lúc là hai lưỡi dao vòng tại cùng một chỗ triền miên, có lúc là hai lưỡi cho nhau cạo cả liếm láp, tại nhẹ tân ám độ hoặc lẫn nhau hút mút cùng cắn đầu lưỡi thời khắc. Hắn luôn cảm thấy mình đã tại đây chàng không nói gì thông báo, lắng nghe đến Diệp Tình che giấu rất nhiều tiếng lòng. Diệp Thần giống trượng phu ôm tân hôn thê tử bình thường đem mặc lấy gợi cảm tân nương trang tỉ tỉ ôm ngang đi đến hắn vì bọn hắn hai người chuẩn bị hoa hồng giường lớn một bên, nhẹ nhàng đem tỉ tỉ phóng tới trên giường. Cúi đầu tại tỉ tỉ mê người môi anh đào thượng hôn một chút, sau đó ngẩng đầu đứng ở bên giường, thưởng thức tỉ tỉ kia xinh đẹp mê ngừa thân thể. Lúc này tỉ tỉ điềm tĩnh nằm ở bầy khắp hoa hồng cánh hoa ga giường phía trên, nàng trên người chỉ có bộ kia gợi cảm tân nương trang. Cơ hồ trần trụi tuyết trắng thân thể bại lộ tại đệ đệ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Tình giống đêm tân hôn thiếu nữ giống nhau thẹn thùng dùng song trường ngăn chờ trước ngực tiết ra ngoài xuân quang. Hắn đem Diệp Tình một đôi mang màu trắng sợi tơ bao tay cánh tay ngọc dơ lên cao đặt ngang, làm tuyết sơn vậy vú mềm không hề che đậy. Hai đầu mê người thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp cũng gấp khúc. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bẹn đùi dâm dãng mở ra khi đến thể hoàn toàn bị nhìn đến trình độ. Gợi cảm tiểu mã giày thật cao điểm, chỉ có gót giày tiếp xúc mặt giường. Diệp Thần nhìn thời gian, nói tỉ tỉ, hôm nay ta đem cho ngươi mang thai hài tử của ta, thuộc về hai người chúng ta đứa nhỏ. Hiện tại không sai biệt lắm đến lúc rồi, ta muốn bắt đầu tiếp theo giai đoạn, cái giai đoạn này là muốn đem thân thể của ngươi cùng tâm linh đều khiêu khích đến hưng phấn nhất trạng thái, như vậy đối với thụ tinh là cũng có trợ giúp. Nói hắn nâng dậy nàng mỹ lệ tân nương tỉ tỉ. Bắt đầu thuần thục khiêu khích tỷ tỷ thân thể nhu mỹ. Tại ngón tay của hắn vận hành phía dưới, tỷ tỷ thân thể điểm mẫn cảm bị hắn một đám khai phá, Diệp Tình thẹn thùng mân kiều diễm ướt át môi hồng, hai mắt nhắm chặt, loan trưởng lông mi run rẩy, bộ dáng cực kỳ mê người. Tỷ tỷ hoàn toàn thuận theo bảo bối đệ đệ sắp xếp cùng chỉ huy, Diệp Thần kêu tỷ tỷ cử cao thủ nàng liền cử cao, muốn Diệp Tình giơ chân lên nàng liền nhấc chân, tại Diệp Tình phối hợp cùng hắn dưới sự trêu đùa. Diệp Tình thân thể nổi lên đáng yêu màu hồng phấn, Diệp Tình nhíu lại mi một bên vặn vẹo thân thể yêu kiều một bên phát ra rất nhỏ rên rỉ. Diệp Tình nằm nghiêng thân thể nâng lên một đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc, làm cho hắn nhìn rõ ràng thân thể nàng chỗ sâu nhất. Hắn làm Diệp Tình tại hắn cũng không nói gì có thể thay đổi tư thế phía trước, phải dùng phương thức như thế cho hắn xem xét. Diệp Tình bỏ đã lâu thân thể tại đệ đệ mấy ngày nay tận hết sức lực khai phá hạ thay đổi phi thường mẫn cảm. Diệp Tình đầu vú đều còn không có bị kích thích, cũng đã nhồi máu cương lên, hơn nữa Diệp Tình phấn nộn lỗ thịt dâm thủy đều đã tràn ra đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân bẹn đùi, đem tất chân đều làm ướt một mảnh, không lâu Diệp Tình mà bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. Lúc này Diệp Tình đã không cách nào khống chế chính mình nói đức ràng buộc mà hướng hắn chủ động cầu hoan. Diệp Thần nhìn lấy trước kia cái đoan trang hiền thục tỉ tỉ biến thành hiện tại như vậy quyến rũ mê người, tâm lý dâng lên vô biên cảm giác thành tựu. Hắn tại tỷ tỷ bên tai nhẹ giọng hỏi nói tỷ tỷ, ngươi nói cho ta ngươi là ai nữ nhân? Ngươi muốn làm gì, ta là ngươi cái gì nhân? Diệp Tình xuân tình vô hạn vọng, vất vả thờ hồn hển nói a. Tỷ tỷ là đệ đệ nữ nhân, nhân hòa tâm, đều là ngươi được rồi. Ta muốn ngươi hôn ta, đem ngươi tinh dịch, bắn vào ta đấy, thân thể, để ta mang thai hài tử của ngươi. Ngươi là trưởng phu của ta. Ta tương lai đứa nhỏ phụ thân. Đúng rồi, lúc này mới ngoan sao. Thân ái tỷ tỷ, Diệp Thần hưng phấn nói, đồng thời hắn hai tay lại leo lên tỷ tỷ tuyết trắng vú sữa. Mau đến a, đệ, đem người cái kia này nọ cắm vào. Tại tỷ tỷ thân thể xuất tinh, tỷ tỷ không chịu nổi. Ta muốn a, nhanh chút cứu ta a. Diệp Tình giống kia phim heo trung nữ nhân vật chính giống nhau, phát ra phấn khích rên rỉ. Cùng với bảo bối đệ đệ khiêu khích, tỷ tỷ toàn thân xấu hổ run rẩy phát ra gián đoạn nũng nịu rên rỉ, về sau lại bắt đầu kêu gọi đang tại trêu đùa thân thể của nàng đệ đệ, muốn hắn nhanh chút địt nàng, hoàn toàn không thấy hắn cùng với nàng làm chính là hoàn toàn tỷ đệ loạn luân. Lúc này Diệp Tình độ hưng phấn đã rất cao, Nàng mặc gợi cảm tiểu mã dày màu da tất chân ngọc thật chặt cuốn lấy đệ đệ hùng eo, làn da chảy ra tinh tế đổ mồ hôi, bình thường loại hiện tượng này, đại biểu mau ra hiện lần thứ nhất cao trào. Diệp thần không làm Diệp tình đạt tới cao trào, đình chỉ đối với Diệp tình thân thể khiêu khích, Diệp tình cảm giác khoái cảm lập tức biến mất, nàng thất vọng nằm tại trên giường kích động thở gấp, Diệp tình ngẩng đầu một đôi mắt đẹp ai oán nhìn hắn, kia điềm đạm đáng yêu xinh đẹp tư một chút liền kích phát rồi hắn bên trong thân thể tiềm tại thu tính. Diệp thần đột nhiên cúi người xuống, thổ bạo mút ở nàng non mềm môi anh đào, đầu lưỡi xâm nhập nàng miệng thơm nội quấy, liên tục không ngừng mút hút Diệp tình hương ngọt nước bọt. Diệp tình đối mặt đột như mà đến tập kích, chẳng những không kháng cự, ngược lại giơ cao eo thon, đưa ra song trường vòng ở cổ của hắn, mũi ở giữa phát ra kịch liệt hừ xuyến, mặc lấy gợi cảm tiểu mã dày màu da tất chân ngọc giống bát chảo mưa giống nhau thật chặt kẹp chặt hắn eo. Diệp tình hòa bảo bối đệ đệ ẩm ướt dính đầu lưỡi dây dưa, tứ môi lẫn nhau cắn, quả thực giống một đôi ngăn lưỡng địa tình lữ gặp mặt triền miên bộ dạng. Diệp thần một bên hôn sâu Diệp tình, một bên thở gấp chỉ thị tỉ tỉ, đem chân nâng lên, làm ta xem rõ sở, nhìn rõ ràng ngươi cùng ta hôn môi, cũng cao trào thân thể. Tỉ tỉ một bên nghe lời cử cao mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp. Như xuân hành vậy ngón ngọc lột ra giống xử nữ giống nhau hiện lên đáng yêu màu hồng phấn đóa hoa, một bên ai xuyễn hừ hừ cầu xin ân. Thu, đệ đệ, ta nghe ngươi, chúng ta về sau đều phải tại cùng một chỗ. Về sau chúng ta không riêng gì. Tỷ đệ, ngươi vẫn là tỷ tỷ thân trưởng phu. Để ta, ngực hài tử của ngươi. Ta, yên tâm, lần này, chỉ cần ta tại lỗ lồn của ngươi xuất tinh, ngươi liền nhất định mang thai ta đấy, đứa nhỏ. Diệp thần một bên thờ hồn hển đáp lại, một bên tiếp tục cùng Diệp tình hôn sâu. Tỷ tỷ lúc này thống khổ thật cao thân thể yêu kiều, cùng bảo bối đệ đệ miệng lưỡi giao hòa ngọt ngào miệng nhỏ mơ hồ không rõ kêu la ô. Ta, thu, ta muốn, ta, ân, đến đây, ô, ô ô tỷ tỷ lỗ lồn nhìn một cái không sót gì, có thể trực tiếp thấu thị đến bên trong xỉ huyệt dính thịt đều hiện ra cao trào trước huyết sắc, hắn nhưng ở lúc này ly khai nàng. Theo đám mây ngã xuống tỷ tỷ phát ra một tiếng rên rỉ, kịch liệt thở hổn hển, nghẹn ngào hỏi hắn đệ đệ. Vì sao, ta, dừng lại, mau đến, tỷ tỷ không chịu nổi. Bởi vì tỷ tỷ thân thể của ngươi tại kề cận cao trào lần thứ hai về sau, thụ thai tình trạng sẽ tốt hơn, đây là lần thứ nhất, kế tiếp ta sẽ nhường ngươi lại tiếp cận cao trào một lần, nhưng giống nhau sẽ không để cho ngươi đạt tới, ngươi hôm nay chân chính một lần cao trào. Muốn giữ lại đến ta tại thân thể ngươi xuất tinh thời điểm. Diệp thần nhanh chóng bỏ đi quần áo, chỉ thấy hắn trong quần rõ ràng phồng lên băng bó mãn, tỷ tỷ tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cái kia nhỏ thập phần ngạo nhân dương vật, nhưng tỷ tỷ vẫn là e lệ cúi thấp đầu xuống, trên mặt thăng lên hai luồng đỏ ửng, nhìn đến tỷ tỷ kia mê người thẹn thùng biểu cảm, hắn thật hận không thể lập tức bổ nhào vào tỷ tỷ trên người làm lớn vừa lật, nhưng vì kế tiếp thụ tinh nghi thức hắn vẫn là nhịn được, hắn nhẹ nhàng bò lên giường. Ngồi ở khiếp đảm thẹn thùng tỷ tỷ bên cạnh. Tỷ tỷ, giúp ta đem quần lót cởi bỏ a. Diệp thần cười dâm đối với Diệp tình nói, tỷ tỷ nghe xong thẹn thùng vươn tay vì hắn cởi bỏ quần lót, lộ ra hắn hùng tráng dương vật, tiếp lấy hắn kéo lấy tỷ tỷ trắng muốt như ngọc mềm mại không xương mang mềm mại sợi tơ bao tay thon thon tay ngọc vuốt ve dương vật của hắn. Diệp tình cảm giác được dương vật của hắn tại nàng vuốt ve hạ càng lúc càng lớn, nàng đương nhiên biết là như thế nào một chuyện. Vì thế tỷ tỷ vừa mới khôi phục gương mặt xinh đẹp vừa đỏ. Diệp thần nằm ở tỷ tỷ bên tai nhỏ giọng nói tỷ tỷ, thích không, không muốn cấp bách, một hồi ta hay dùng nó đem ta yêu mầm mống đưa như ngươi bên trong thân thể, cho ngươi đến thai nghén chúng ta yêu kết tinh a. Nói xong Diệp thần bắt tay đưa đến tỷ tỷ phía sau bắt lấy nàng hai tay cổ tay, đem nàng hai tay cố định tại thân thể hai bên, sau đó hắn nhẹ nhàng ngăn chặn tỷ tỷ kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều. Ôn nhu vì tỷ tỷ bỏ đi trên người chỉ có vài dệt, tiếp lấy hắn lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn tỷ tỷ tuyết trắng đầy đặn vú sữa, sau đó xuống phía dưới xẹt qua tỷ tỷ kia bằng phẳng trắng nõn không có một tia sẹo lồi bụng, đến thần bí kia động đào nguyên. Diệp thần dùng đầu lưỡi tại hai miếng phấn nộn đóa hoa lên xuống dạo chơi, bắt đầu tỷ tỷ còn có điểm thẹn thùng, nàng liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều muốn trốn tránh đầu lưỡi của hắn, nhưng nàng kia trải qua hắn một đoạn thời gian huấn luyện cùng khai phá mẫn cảm thân thể. Rất nhanh liền không tự chủ được đối với hắn thuần thục khiêu khích có phản ứng, tỷ tỷ thẹn thùng rất nhanh đã bị mãnh liệt dục vọng sở chôn vùi. A, đừng như vậy, rất ngứa, a, tỷ tỷ phát ra yếu đuối kháng cự, thân thể lại hết sức hưởng thụ bảo bối đệ đệ đầu lưỡi sở mang cho nàng cái loại này tê dại cảm giác, xinh đẹp đôi mắt thê lương nhìn bóng dáng của hắn tại nàng thân thể yêu kiều thượng muốn làm gì thì làm. Thoải mái sao? Diệp Thần hỏi. Tốt, thoải mái, a, kế, tiếp tục, a, không muốn, ngừng, a, tỉ tỉ một bên thở gấp một bên trả lời. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ tiếp tục thoải mái đâu này? Diệp Thần cười dâm hỏi. Nghĩ, a, đừng có ngừng, a, tỉ tỉ đã hoàn toàn luân lạc trở thành dục vọng đầy tớ. Vậy ngươi phải ngoan ngoãn nghe ta lời nói, biết không? Diệp Thần cười dâm đối với Diệp Tình nói. Vâng, a, ta nghe lời, ta nhất định nghe lời. Van cầu ngươi đừng có ngừng. A, tỷ tỷ đã hoàn toàn thầm say tại dục vọng bên trong, nàng căn bản cũng không biết mình nói chút gì, tỷ tỷ hai mắt nhắm nghiền biểu hiện ra hoàn toàn thuận theo tư thái. Diệp Thần không ngừng dùng chính mình thân thể cường tráng cùng tỷ tỷ trần trụi thân thể ma sát, hắn ôm tỷ tỷ tuyết trắng đều đều thân thể yêu kiều, bàn tay của hắn tại nàng làn da thượng xoa lấy, hắn dùng lực trà sát tỷ tỷ đầy đặn vú sữa. Làm hắn âu yếm tỷ tỷ phát ra mê người rên rỉ, tỷ tỷ âm thanh không ngừng lọt vào hắn màng tai, làm hắn càng ngày càng hưng phấn. Nha, nha, hừ, ân, à, tỷ tỷ đột nhiên phát ra kháng thức dậy rên rỉ, Diệp Thần máu nhất thời trào lên não, suy nghĩ chân ước chừng có 10 giây là chỗ trống. Chương 0287 tỷ tỷ áo cưới nhị. Tỷ tỷ đổ mồ hôi rơi thân thể yêu kiều nằm ở bảo bối đệ đệ dưới người. Diệp Thần một tay xoa lấy nàng trắng mịn nhũ phong, tay kia thì đưa về phía dưới đào nguyên bí cảnh, tỷ tỷ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc bị hắn thôi cao rất ra, ngón tay của hắn tại tỷ tỷ hồng phấn sền sệt dính đóa hoa vuốt ve ấn nhẹ, hắn và tỷ tỷ mồ hôi cùng dâm thủy, tùy theo ngón tay của hắn quất đánh phát ra chủ chủ chiêm chiếp dâm loạn tiếng nước. Tỷ tỷ mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc cũng chưa bị hắn buông tha. Hắn nâng lên tỷ tỷ mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng màu trắng cao gót tiểu mã giày thon dài chân đẹp từ nhỏ chân bắt đầu một mực hôn đến bẹn đùi. Tỷ tỷ thân thể phản ứng lại càng lúc càng kịch liệt, ép lấy thân thể nàng Diệp Thần thỉnh thoảng lại khẽ liếm sâu chui tỷ tỷ ngọc tai cùng lỗ tai, biến thành nàng phát ra tiêu hồn thực cốt phong tình thân xuyến, trong chốc lát hắn lại đem miệng đối đầu nàng phấn nộn tiểu huyệt liều mạng bú liếm, còn dùng chám mãn tỷ tỷ dâm thủy ngón giữa. Chậm rãi chuyển nhét vào chưa bao giờ bị khai thông quá chật hẹp hoa cúc. Có lẽ là quá mức kích thích, tỷ tỷ thân thể phát ra hắn chưa bao giờ nghĩ đến sung sướng co giật. Tỷ tỷ một con khác mặc lấy màu trắng cao gót tiểu mã giày chân đẹp bị hắn cưỡng ép đem giày cởi xuống tiếp tục liếm láp. Hắn lại đi hôn tỷ tỷ kia đỏ bừng miệng nhỏ, nàng cũng không hề kháng cự hoàn toàn tiếp nhận, nàng hiện tại đã hoàn toàn luân hãm. Tỷ tỷ, sự hưng phấn của ngươi đã nhanh chóng đạt tới bão hòa. Xuống lần nữa đi nhất định bùng nổ hôm nay cao chiều nhất, đến lúc đó thành thục chứng theo lấy tiết thân cùng một chỗ tiết ra liền công sức lúc trước đi tong, cho nên hiện tại để cho chúng ta cùng một chỗ tới đón nhận lấy thai nghén tân sinh mệnh cái này thần thánh thời khắc đến a. Diệp Thần đình chỉ tiếp tục trêu chọc tỷ tỷ mẫn cảm thân thể, tỷ tỷ cả người hư nhuyễn, lại được không đến thỏa mãn ghé vào ẩm ướt xinh dính đệm giường thượng thở gấp. Lúc này hắn lại đem cái kia căn ngẩng đầu hướng lên trời thô to dương vật đưa đến tỷ tỷ trước mặt. Tỷ tỷ chỉ nhìn liếc nhìn một cái, liền ngó mặt đi chỗ khác phát ra xấu hổ run rẩy rên rỉ. Diệp Thần cười dâm nói ta thân ái tỷ tỷ, mau đến hút dương vật của ta a. Nó lập tức liền muốn cắm vào ngươi phấn huyệt, cho ngươi rót vào sinh mệnh tinh hoa, cho ngươi thai nghén ra thuộc về chúng ta tiểu bảo bảo, trước đến cảm tạ một chút nó a. Tỷ tỷ u hoán trợn mắt nhìn bảo bối đệ đệ liếc nhìn một cái. Đưa ra nàng kia trắng muốt như ngọc mềm mại không xương thon thon tay ngọc cầm chặt hắn nóng thô cứng dương vật nhẹ nhàng xáo động, tiếp lấy tỷ tỷ hơi hơi mở ra đỏ bừng đôi môi, chậm rãi đưa ra cái lưỡi đinh hương, chậm rãi tới gần hắn kiên đĩnh dương vật, tỷ tỷ dùng lưỡi thơm đầu lưỡi sờ nhẹ đầu mãng xà, tiếp lấy liếm khắp không lỗ mãng xà, hôn khắp âm nang, lại trở lại đầu mãng xà, mở ra miệng nhỏ vất vả nuốt vào đầu này thô to không lỗ mãng xà. Ách, thật sự sảng khoái, tỷ tỷ ngươi thật làm. Miệng đều nhét như vậy đầy, đầu lưỡi còn sẽ ở bên trong quấy. Phục vụ thật tốt, Diệp Thần sảng khoái nói. Hắn xoa nhẹ đầu nàng phát cùng nhỏ yếu thân thể, sau đó hắn dùng hai tay đỡ lấy tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần trán, khiến nàng mỗi một lần đều muốn hắn dưới hông không lổ mãng xà ngay ngắn ngậm, mãi cho đến nàng tình trạng kiệt sức mới buông tha nàng. A, thật thích a, ta sắp ra rồi, a Diệp Thần nói cho hết lời không bao lâu. Một cỗ tiếp lấy một cỗ nhiệt tinh đã lục tục phun ra lỗ tiểu, tỷ tỷ ngửa mặt tiếp nhận hắn tinh dịch lễ rửa tội, Sau đó hắn đem xuất tại tỷ tỷ trên người tinh dịch toàn bộ thu thập đưa vào tỷ tỷ trong miệng, sau đó nhìn tỷ tỷ đem hắn tinh dịch nuốt vào bụng, loại cảm giác này cực sướng. Thật không xong, vừa rồi không khống chế được liền bắn, hiện tại tỷ tỷ ngươi muốn cho nó một lần nữa đứng lên đến. Nói xong Diệp Thần cưỡi lên tỷ tỷ trên người, đem dương vật đặt ở tỷ tỷ mềm mại vú sữa ở giữa, kéo lấy tỷ tỷ tay, đem tỷ tỷ hai đầu cánh tay ngọc đặt tại chính mình vú sữa phía trên. Dục hỏa chung đốt tỷ tỷ lập tức liền minh bạch nên làm như thế nào rồi, nàng nâng lên chính mình đầy đặn cặp vú, theo hai bên kẹp lấy nhất trụ kình thiên dương vật, nghiêng trán, gương mặt xinh đẹp chậm rãi đỏ, tỷ tỷ cái này khí chất cao nhã tuyệt thế mỹ nhân mặt phấn tăng lên lên hai đóa màu hồng, rõ ràng cho thấy có chút thẹn thùng, đây thật là khó gặp lệ sắc. Tỷ tỷ bắt đầu cao thấp đưa đẩy trước ngực thịt mềm, mẫn cảm vú sữa ma sát bảo bối đệ đệ cứng rắn dương vật, Diệp Thần dương vật một chút liền lập. Mắt thấy tỷ tỷ tuyết trắng khe ngực đã bị dương vật của hắn xoa cọ được nổi lên màu hồng, hắn mạnh mẽ đem dương vật rút ra, ôm chặt lấy tỷ tỷ, tại tỷ tỷ đỏ bừng miệng nhỏ, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, tuyết trắng trên cổ một trận cuồng hôn, hai tay đưa đến tỷ tỷ dưới hông, tại tỷ tỷ mềm mại mông lại bóp lại nhu, sau đó nhất nằm dạp người, làm bộ phải dương vật cắm vào tỷ tỷ kia ẩm ướt trượt lỗ lồn. Nhưng là tỷ tỷ gắt gao khép lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc cản trở hắn tấn công lộ tuyến. Diệp Thần quỳ một gối xuống ở trên giường, nửa người dưới chậm rãi cúi xuống tiến như tiên tử bình thường băng thanh ngọc khiết tỷ tỷ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp lúc, dùng quy đầu giữ chặt tỷ tỷ mềm mại hoa khâu, dương vật chạm đến tỷ tỷ thành thục thịt quả, tỷ tỷ cắn môi, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, nàng còn sót lại lý trí không để cho nàng có thể tiếp nhận mang thai chính mình thân đệ đệ đứa nhỏ, tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người đôi mắt hiện lên một mảnh hơi nước. Có vẻ càng thêm thê mỹ mà chọc nhân thương tiếc, tỷ tỷ hai tay bị hắn chết chết đè lại, mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc bị hắn tách ra. Diệp Thần ngược lại không gấp gáp lập tức tiến vào tỷ tỷ thân thể, mà là dùng to lớn quy đầu qua lại mài trên tỷ tỷ non mau hòa tan đóa hoa cùng nhồi máu mà đứng khởi thịt đầu. Tại hắn không lồ mãng xà dưới sự ma sát, tỷ tỷ như tiểu mẫu thú vậy phát ra rất nhỏ mà ngắn ngủi kích xuyến. Tỷ tỷ còn sót lại lý trí bị dục vọng hoàn toàn chinh phục, nàng bỏ qua chống cự. Hắn thấy thế, cũng buông lỏng ra đè lại tỷ tỷ tay chân tay. Ôm ta cổ, Diệp Thần hạ mệnh lệnh, tỷ tỷ thần sắc xấu hổ ngẩng lên khởi song trường, e dè nhẹ ôm lấy hắn gáy, kia biểu cảm cực kỳ quyến rũ. Hắn bị tỷ tỷ động lòng người thần sắc sở thật sâu hấp dẫn, luyến tiếc đem tầm mắt di rời, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tỷ tỷ mặt phấn. Hắn nghĩ tỷ tỷ có thể là bởi vì biết hắn sắp đem tinh dịch bắn vào tử cung của nàng khiến nàng mang thai mà cảm thấy thẹn thùng mới sẽ lộ ra loại này say lòng người biểu cảm. Có thể đi vào sao? Diệp Thần ôn nhu tựa vào tỷ tỷ bên tai hỏi, tỷ tỷ xấu hổ mang khiếp dừng một chút đầu. Hắn đối với trả lời của tỷ tỷ quá mức không hài lòng, hắn tiếp tục hỏi thân ái tỷ tỷ, ta lập tức liền phải tinh dịch bắn vào tử cung của ngươi cho ngươi mang thai, ngươi đến nói cho ta phải làm chút gì đâu này. Tỷ tỷ xấu hổ mang khiếp nhìn hắn liếc nhìn một cái, ai xấu hổ nói thỉnh. Ngươi dùng ngươi cái vật kia, ta, đẩy ra của ta lỗ nhỏ, dùng sức trà đạp ta thân thể. Cuối cùng đem, tinh dịch trang bị đầy đủ tử cung của ta, để ta mang thai, ta. Cái vật kia, cái gì vậy, cụ thể nói. Ta không biết, tỷ tỷ xấu hổ muốn chết. Quên đi, hôm nay hãy bỏ qua ngươi đi. Lúc này. Diệp Thần toàn thân sảng khoái cơ hồ không thể động tác, tỷ tỷ mỹ nữ như vậy không chỉ có cùng với hắn giao hợp, còn nói ra muốn vì hắn mang thai sinh từ lời nói, điều này làm cho hắn làm một nam nhân tôn nghiêm được đến thật lớn thỏa mãn. Nhưng hắn còn không nghĩ buông tha, tiếp tục hỏi dưới người đã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tỷ tỷ thân ái lão bà, người muốn cho ta dùng cái gì tư thế đến địt ngươi? Nói ra cho ta nghe đi. Tỷ tỷ cố nhịn dục vọng đứt quãng trả lời ta, nghĩ. Muốn cả người, ta, bị ngươi mang lên, cho ngươi cái kia này nọ, đội lên ta sâu nhất địa phương, hoàn xong, ta, toàn bộ kết hợp tại cùng một chỗ, không có khe hở, kết hợp. Như vậy a, muốn xong toàn bộ không khe hở kết hợp, sau đó thì sao? Thân ái, ngươi không phải như vậy liền thỏa mãn a. Diệp Thần còn không đem hắn dương vật bỏ vào, nóng lên quy đầu vẫn như cũ tại ướt đẫm đã mau quen thuộc liệt sỉ khâu thượng mài nhu. Hắn muốn cho như tiên tử bình thường băng thanh ngọc khiết tỷ tỷ một điểm cuối cùng lòng xấu hổ cũng hỏng mất mới được, Như vậy nàng hoàn toàn vứt bỏ kia một chút cái gọi là luân lý đạo đức, cam tâm tình nguyện làm vợ của hắn. Còn muốn, nàng thở gấp, như khóc như tố nói còn muốn tỏa. Ngồi ở trên người ngươi, cho ngươi cái kia này nọ, nhồi vào, tiểu huyệt của ta, còn gì nữa không, Diệp Thần vẫn không có ý định buông tha nàng. Còn có, để ta giống, nằm sấp, cho ngươi theo, mặt sau, cắm vào ta đấy, đệ, đi, tiểu huyệt của ta, van cầu ngươi, nhanh chút. Tỉ tỉ nhéo mi, mở ra đôi môi trái phải đong đưa chán, thân thể đã thừa hiện độ cao hưng phấn hiện tượng. Diệp Thần xoay qua tỉ tỉ gương mặt xinh đẹp mặt hướng hắn, ôn nhu hỏi thân ái tỉ tỉ, ngươi hy vọng ta dùng cái gì tư thế cơ thể tại ngươi bên trong thân thể xuất tinh đến cho ngươi mang thai. Nói cho ta. Tỉ tỉ mê loạn nhìn hắn, xấu hổ cùng lý trí hoàn toàn hỏng mất, ta muốn nằm. Mở ra chân, ta và ngươi thân thể, gắt gao hợp tại cùng một chỗ, cho ngươi nóng, dương vật, nhồi vào ta hư không lỗ lồn, đem tinh dịch cất vào, tử cung của ta, tỉ tỉ lời còn chưa nói hết, bảo bối đệ đệ thô to dương vật đã phá thể mà vào. Diệp Thần cố ý chọn vào lúc này, nhân lúc tỉ tỉ một điểm chuẩn bị cũng không có thời điểm rắn chắc mông thúc một cái, thô to không lồ mãng xà đột phá hẹp huyệt, chân vào một nửa đến tỉ tỉ bên trong thân thể. Nha, tỉ tỉ một cái đã bị cởi xuống tiểu mã dày nhưng vẫn bao lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc đột nhiên gấp khúc, cùng một con khác còn mặc lấy màu trắng cao gót tiểu mã dày màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc vòng tại hắn sau lưng giao nhau tại cùng một chỗ, nguyên bản e lệ ôm lấy cổ hắn song trường cũng buộc chặt, 10 ngón móng tay bóp tiến hắn rắn chắc ra lưng. Thân ái tỉ tỉ, nghĩ không muốn bị mang lên đến đâu này. Hắn tại tỉ tỉ bên tai hỏi. Tỷ tỷ xấu hổ mang khiếp gật đầu, sau đó dùng tẫn lực khí toàn thân, đem nhu nhược thân hình dùng hai tay phản móc tại hắn giày trên cổ, hai cánh tay hắn ôm lấy nàng đầu gối, dễ dàng đã đem tỷ tỷ bưng lấy đứng lên, hắn còn lộ tại bên ngoài có hơn nửa đoạn dương vật, tùy theo đem tỷ tỷ mang lên, cũng toàn bộ con cặc đi vào tỷ tỷ nhỏ hẹp phấn huyệt. Tốt, thật lớn, đệ, đại dương vật, địt được tỉ tỉ, thật là thoải mái, thật thoải mái, nha nga nga nga, đại dương vật, địt lạn, của ta tiểu, tiểu nộn huyệt, địt lạn, tỉ tỉ tiểu nộn huyệt, đệ, cũng không biết là thống khổ vẫn là thỏa mãn, tỉ tỉ cả người treo tại hắn trên người liên tục không ngừng giật. Dương vật của hắn đem tỉ tỉ tiểu huyệt chống đỡ thành một cái ướt đẫm lỗ lớn, tỉ tỉ xấu hổ đến đem hắn câu được càng tù, mặt nương tựa tại hắn trên vai, tùy theo mông càng động càng mau, ướt đẫm dương vật đem tỉ tỉ lỗ lồn nhồi máu thịt mềm kéo ra lại nhét vào, tỉ tỉ không chỉ có mông đang động, eo nhỏ cũng dâm dãng nhéo, hắn hai bàn tay cũng đẩy ra tỉ tỉ hai miếng tuyết trắng phấn nộn cổ khưu, trợ giúp tỉ tỉ tiểu huyệt đem dương vật càng tham lam ăn được để. Tỉ tỉ nói cho ta, theo ta làm tình được không? Thoải mái hay không? Diệp Thần một bên làm công việc bỏ vào thức vận động, một bên hỏi tỉ tỉ. Tốt, thật lớn, tốt phong phú, ta rất thích, nhưng là, chúng ta như vậy tại cùng một chỗ, ta như thế nào không làm thất vọng, mẹ bọn hắn thật thoải mái, ta muốn thượng thiên tỉ tỉ đã lâm vào mê loạn trạng thái. Lung tung đáp lại hắn. Diệp Thần nghe được tỉ tỉ nhắc tới mẹ có chút khí cấp bách nói không có gì thực xin lỗi, quá một đoạn thời gian nàng lại như thế nào phản đối lại như thế nào khắc chế, nàng cũng phải ngoan ngoãn nằm ở dưới háng của ta, tại của ta đại dương vật hạ tận tình dâm đãng kêu la. Từ hôm nay trở đi ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ta mới có thể cho ngươi hạnh phúc, về sau ngươi trinh tiết về ta sở hữu, bây giờ trở về đáp ta ngươi thích hay không thích theo ta ân ái. Tỉ tỉ không thể đình chỉ rên gì, nức nở nói hừ. Đệ, nha, ta yêu thích, cho ngươi, như vậy, đối với ta, ta cũng yêu ngươi, ta muốn, cho ngươi, sinh con, Tốt, Diệp Thần rốt cuộc không thể ức chế cùng hắn âu yếm tỉ tỉ ân ái cảm giác sảng khoái thấy, miệng của hắn phát ra như phát cuồng gầm rú. Hắn đem tỷ tỷ tuyết trắng đồng thể lật qua, hai tay ôm lấy tỷ tỷ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc đầu gối, làm tỷ tỷ cả người tựa vào hắn trong lòng, tiếp lấy hắn bắt đầu lấy lưng giao thức đối với nàng phấn huyệt trường quất chậm đưa lên. A, a, a, thật lớn, a, đại dương vật, a, a, địt được, thật là thoải mái, a, a, a, a, a, nga nha, tiểu huyệt, a, thật thoải mái. A a a, tiểu huyệt tốt chướng, a, tốt phong phú, a, địt, hung hăng, địt lạn, a, tỷ tỷ, a, tiểu nộn huyệt a, a, tỷ tỷ dường như hoàn toàn không biết nàng hiện tại dựa vào người là nàng thân sinh đệ đệ, tận tình hưởng thụ hắn đối với nàng sủng ái, mê loạn rên gì cùng với kịch liệt thở gấp, không ngừng tại hắn nhĩ tế thổi đến la lên. Đệ đệ, ta là ngươi, a, đệ đệ. Tỷ tỷ về sau, ta, tất cả đều là ngươi, tỷ tỷ muốn ngực ngươi, ta, đứa nhỏ, về sau chúng ta, đều tại cùng một chỗ, ta, dùng sức, ta muốn chết, ta, tỷ tỷ tại bảo bối đệ đệ bên tai tận tình la lên, đồng thời còn tại hưởng thụ hắn thô to dương vật mang cho nàng không gì sánh kịp khoái cảm. Diệp thần tại tỷ tỷ mềm mại phấn huyệt điên cuồng đút vào chân ước chừng có 400.500 hạ nhiều. Hơn nữa một lần so với một lần mau, một lần so với một lần mãnh liệt, có khi hắn tại đưa vào tỷ tỷ thân thể chỗ sâu phía trước, kỹ xảo vặn vẹo mông, làm đầu mãng xà tại tỷ tỷ mẫn cảm ngọc động miệng đầy đủ chuyển động, lại đột nhiên dùng sức đẩy vào, có khi là đẩy vào sau lại xoay chuyển, làm cho đầu mãng xà đầy đủ mài nhu tỷ tỷ mềm mại hoa tâm. Hắn làm như vậy vì không ngừng trêu chọc tỷ tỷ thân thể tính dục cùng nôn nóng cảm giác, sau đó đương tỷ tỷ dục vọng bị chọn đến điểm cao nhất thời điểm. Lại cho nàng hoàn toàn thỏa mãn, như vậy liên tục hưng phấn, nghe nói đối với thụ thai cũng là rất trợ giúp. Lúc này tỷ tỷ đã mồ hôi đầm đìa, đem bảo bối đệ đệ khuôn mặt cùng cổ lấy ra hơn 10 đạo móng tay vết, hôm nay tỷ tỷ đã tin tưởng vững chắc chỉ có đệ đệ, mới có thể mang cho nàng sung sướng cùng hạnh phúc. Diệp thần nhìn tỷ tỷ cao chiều nhất sắp tới, vì thế hắn đem tỷ tỷ đặt ngang ở trên giường, sau đó đem tỷ tỷ mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc tách ra. Dùng truyền thống tư thế cơ thể tiếp tục địch kiền tỷ tỷ phấn huyệt. Hắn tiến hành pít tông vận động thập phần mãnh liệt, tỷ tỷ rên rỉ đã biến thành liên tiếp mau không nghe được khí âm, ngón chân của nàng giống rút gân giống nhau khoanh ở cùng một chỗ, hắn mãnh liệt đỉnh đưa mông, lại thỉnh thoảng cùng tỷ tỷ miệng lưỡi kịch liệt triền hôn, đem tỷ tỷ mãnh liệt dục hòa tiếp tục chọn cao, vì để cho tỷ tỷ tại cao chiều nhất chớp mắt mang thai, Diệp thần gia tăng kích thích tỷ tỷ trên người gợi cảm điểm. Ta, nha, tỷ tỷ thân thể nổi lên nắng chiều vậy ửng đỏ, tiếng kêu càng lúc càng kịch liệt, Diệp thần cổ cùng cơ bắp thượng toát ra căng thẳng từ gân, âm nang giống cá nóc vậy căng phồng, hết thảy đều biểu hiện hắn mau xuất tinh. Hắn cùng với tỷ tỷ giao hợp quất cắm theo nhợt nhạt thật sâu, chậm rãi biến thành mỗi một cái đều ký nặng mà sâu, hắn tăng lên tới cực điểm dương vật dính đầy bọt màu trắng, tỷ tỷ giống như bị cuồng phong tàn phá bông hoa giống nhau mặc hắn sắp xếp. Ta sắp ra rồi. Tỷ tỷ, chuẩn bị mang thai a. Cuối cùng, Diệp thần nắm chặt tỷ tỷ eo thon, toàn thân cơ rối rắm phát ra gào thét. A, tỷ tỷ trừ bỏ rên gì cùng ôm chặt bảo bối đệ đệ biểu thị phối hợp bên ngoài, rốt cuộc không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Ngay tại lúc này, Diệp thần vận chân khí lực toàn thân, dùng sức nhất địt, tỷ tỷ toàn thân giống cách mặt đất bạch cá vậy kịch liệt run run, há to mồm nghĩ phát ra âm thanh. Lại bị bảo bối đệ đệ đôi môi gắt gao che lại, tỷ tỷ cảm thấy mình lỗ lồn tại buộc chặt, miệng âm đạo bị kéo ra cảm giác theo quất cắm tốc độ tăng nhanh càng thêm mãnh liệt, tử cung của nàng bắt đầu co lại, đúng lúc này, một cỗ nhiệt lưu theo đầu mãng xà đỉnh lỗ tiểu phun ra, dương vật không còn hồi quất, mà là cao thấp giật giật tại lỗ lồn có hạn phạm vi nhảy lên. Đem một cỗ lại một cỗ đậm đặc tinh dịch phụt lên tại tỷ tỷ miệng âm đạo, một cỗ nàng thân đệ đệ đậm đặc tinh dịch. Chính như phun ra dũng tuyền vậy không ngừng rót vào tử cung của nàng. Diệp thần đương nhiên nhìn không tới dương vật của hắn tại tỷ tỷ bên trong thân thể xuất tinh trải qua, bất quá lại có thể rõ ràng nhìn thấy hắn căng phồng âm nang chính nhất cổ lui phồng. Hắn biết mỗi lui phồng một lần, liền có đại lượng đậm đặc, khỏe mạnh tinh dịch xâm nhập tỷ tỷ bên trong thân thể. Bởi vì không có áp dụng bất kỳ cái gì tránh thai thi thố, tỷ tỷ lại ở thời kỳ dụng chứng. Tỷ tỷ miệng âm đạo hoàn cảnh đối với tinh trùng mà nói là tương đương thích hợp, bởi vậy hắn mấy ức đầu tinh trùng, ra sức đong đưa cái đuôi bơi về phía tử cung cùng ống dẫn chứng chỗ sâu cướp đoạt cùng tỷ tỷ chứng kết hợp, chậm rãi hình thành bọn hắn cùng sở hữu cốt nhục. Đại lượng tinh dịch khả năng đã trang bị đầy đủ tỷ tỷ tử cung, xuất tinh lại còn không có đình chỉ, kia một chút không chứa nổi, liền từ khe hở trào mãn đi ra, chảy một vũng lớn tại đệm giường phía trên, tỷ tỷ mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc lại một lần nữa dính đầy tinh dịch của hắn. Tỷ tỷ lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng đem nhếch lên mông đi phía trước vừa thu lại, phốc một tiếng, quy đầu theo tỷ tỷ lỗ lồn trượt ra, nhưng đã quá muộn, xuất tinh đã hoàn thành gieo hạt nhiệm vụ dương vật bắt đầu mềm nhũn, chỉ có lỗ tiểu bên cạnh còn lưu lại một giọt màu trắng sữa tinh dịch. Diệp thần nằm ở tỷ tỷ trên người, đem dương vật lại cắm vào tỷ tỷ mềm mại tiểu huyệt, ôm tỷ tỷ kia khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết thân thể yêu kiều. Hai người toàn thân run gắt gao triển ôm lấy, phiêu hướng thần tiên vậy sảng khoái cảnh giới đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, hay là hắn trước hết tỉnh lại, hắn phát giác hắn còn đặt ở tỷ tỷ kia thân khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết thân thể yêu kiều phía trên. Đại dương vật cám ở tỷ tỷ tiểu mập huyệt, tuy rằng đã mềm xuống, nhưng vẫn bị tỷ tỷ tiểu huyệt thịt mềm gắt gao kẹp chặt. Diệp thần ôn nhu hôn một cái tỷ tỷ miệng nhỏ, tỷ tỷ tại hắn hôn môi hạ tỉnh lại. Nhưng tỷ tỷ cũng không có kháng theo hắn hôn môi, ngược lại phi thường hưởng thụ đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng hắn hôn sâu, hắn một bên hôn môi tỷ tỷ đỏ bừng miệng nhỏ một bên nhỏ giọng tại tỷ tỷ bên tai hỏi tỷ tỷ, thoải mái sao? Tỷ tỷ không trả lời hắn, mà là tú mục đóng chặt, khẽ gật đầu một cái, tiếp tục thực hưởng thụ mặc hắn vuốt ve cùng ôm hôn. Diệp thần tại tỷ tỷ bên tai ôn nhu nói tiểu tình, vừa rồi kích thích sao? Tỷ tỷ ngượng ngùng nhìn bảo bối đệ đệ. Hờn dỗi nói chán ghét, không được kêu nhân ra tiểu tình. Chính là ngươi vừa rồi cái kia xưng hô. Diệp thần nghe được tỷ tỷ dùng làm nũng làn điệu đối với hắn đại phát mỏng sân cảm thấy hưởng thụ, hắn cố ý đậu tỷ tỷ nói ta đây gọi ngươi là gì đâu này. Tiểu cục cưng, tiểu bảo bối. Tỷ tỷ đại xấu hổ đưa ra quyền tại bảo bối đệ đệ ngực đấm nhẹ vài cái, hờn dỗi nói chán ghét, không đến á, chỉ biết xấu hổ ra, vợ chồng ở giữa đều là lẫn nhau xưng thân ái. Ô, Diệp thần nghe xong tỷ tỷ nói cao hứng vô cùng không đợi tỷ tỷ nói xong cũng cúi đầu một ngụm ngậm chặt tỷ tỷ non mềm môi anh đào, vẽ ra tỷ tỷ mềm mại trượt cái lưỡi đinh hương liều mãng mút hút, thật lâu sau, hắn buông lỏng ra tỷ tỷ môi anh đào, tỷ tỷ mới nhỏ giọng nói vừa rồi tốt kích thích ha. Nói xong, lại nhắm hai mắt lại, một cỗ e lệ cùng ngọt ngào biểu cảm toát lên tại tỷ tỷ yêu kiều yếp, vừa rồi trận kia triền miên lưu luyến tình yêu đại chiến, đã đột phá bọn hắn chị em ruột ở giữa ràng buộc. Loại này loạn luân cấm kỵ sảng khoái mùi vị làm tỷ tỷ vĩnh khó quên ngực. Tỷ tỷ thẹn thùng đem vùi đầu tiến bảo bối đệ đệ trong lòng, nói ta chưa từng có lớn như vậy hưởng thụ. Tỷ tỷ trong mắt bắn ra khác thường sáng giỏi, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu mấy năm nay đến, tỷ tỷ thật sự là quá khổ. Nói, trong mắt tràn đầy bi ai. Ta, tỷ tỷ thật đáng thương, ngươi yên tâm, ngươi về sau không bao giờ nữa dùng đi qua cái loại này không có nam nhân sinh hoạt. Về sau ta mỗi ngày đều sẽ đem ngươi uy no mây mẩy, tỷ tỷ nói cho ta lời nói thật, ngươi yêu ta sao? Đệ đệ, ta yêu ngươi, đây là lời thật lòng, kỳ thật ta đã sớm yêu ngươi rồi, chỉ là của ta một mực cho rằng đây là tỷ đệ chi tình. Mấy ngày nay ta phát hiện tại ngươi cùng ta ân ái thời điểm cơ thể của ta trở nên hưng phấn dị thường, không phải nói nữ nhân chỉ có đang cùng người yêu của mình nhân lúc ân ái mới có cảm giác ư, ta lúc này mới phát hiện ta đối với người yêu nguyên lai là tình nhân ở giữa yêu. Tỷ tỷ nói được thực kích động, nói xong tỷ tỷ thật chặt ôm lấy bảo bối đệ đệ, đem mặt dán tại trước ngực của hắn, như chút được gánh nặng vậy nhắm mắt lại. Diệp thần chưa thỏa mãn phủ xoa lấy tỷ tỷ đầy đặn cặp vú đầy đặn, xoa bóp núm vú của nàng, hôn sâu nàng gợi cảm hồng miệng, tỷ tỷ cũng cam tâm tình nguyện đem nàng lưỡi thơm phun tiến miệng của hắn làm hắn hút mút, tay của hai người tại đối phương trên người cho nhau thăm dò, hai lưỡi bốc lên quấy, nước bọt lẫn nhau lưu, thật sự là nhân gian nhất chuyện vui lớn. Khoái ý đến cực điểm. Thật lâu sau, Diệp thần cùng tỷ tỷ mới tách ra, tỷ tỷ dầu gì nói Hani, ngươi vừa rồi tại ta thân thể xuất tinh ta đã cảm giác được ta nhất định phải mang thai, kỳ thật mang thai không có gì, một cái nữ nhân hạnh phúc nhất sự tình không ai qua được mang thai yêu thích nam nhân cốt nhục, nhưng là vạn nhất ta mang thai sinh hạ dị dạng thì làm sao bây giờ? Diệp thần an ủi tỷ tỷ nói không có khả năng, ngươi thiện lương như vậy, đẹp như thế. Thượng đế nhất định chiếu cố ngươi, ban thưởng chúng ta một cái khỏe mạnh đáng yêu tiểu bảo bảo. Tỷ tỷ cười nói chán ghét, thượng đế nếu chiếu cố ta, như thế nào sẽ làm ta tại phòng của mình ở giữa bị đệ đệ ruột thịt của mình xâm phạm còn mang thai đệ đệ đứa nhỏ. Diệp Thần cười đối với tỷ tỷ nói đây mới là thượng đế đối với ngươi lớn nhất chiếu cố, không phải sao. Nói xong hắn cố ý lay động một chút còn cắm ở tỷ tỷ bên trong thân thể dương vật. A, chán ghét, tỷ tỷ thẹn thùng không thôi trách mắng. Chương 0288 tỷ tỷ áo cưới tam. Chóp mũi truyền đến tỷ tỷ trên thân thể tỏa ra mùi thơm cùng tí tẹo tinh dịch mùi vị, mãn đầu hỗn loạn tâm tình của hắn thoáng bình tĩnh một điểm, sau đó nghe tỷ tỷ mờ ảo lời nói tiếp tục từ đỉnh đầu truyền đến. Tỷ tỷ âm thanh biến mất, nhưng là Diệp Thần trên tay tỷ tỷ giữa hai chân lỗ lồn hành lang đóa hoa lại nổi lên một trận nhẹ nhàng nhúc nhích, đó là thuộc về thân thể ký ức, cùng cảm tình không quan hệ. Cảm giác đầu ngón tay thượng an ủi động tác đem tỷ tỷ lỗ lồn hành lang nội chậm rãi chảy xuống bạch trước tinh dịch nhu mờ tại màu hồng phấn đóa hoa phía trên, phát hiện không ở ngôn ngữ tỷ tỷ hô hấp dần dần bình tĩnh xuống. Diệp Thần lật cổ tay đem ngón tay thượng tinh dịch tất cả đều bôi ở nàng trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ngoại nghiêng, sau đó ôm trước người tinh tế vòng eo, tỷ tỷ, về sau lúc không có người, ta có thể không thể trực tiếp gọi ngươi tình nhi đâu. Vậy ngươi về sau không nhận ta làm tỷ tỷ sao? Tỷ đệ hai người ở giữa nói chuyện rất nhiều, tỷ tỷ đáy lòng phảng phất có loại giải thoát, nhưng cũng có một chút thất lạc, phảng phất là xử nữ phá qua cảm thấy đau đớn, vừa giống như là du tử về quê mới gặp thân nhân vui sướng, lúc nào cũng là đó là một loại mất đi cùng thỏa mãn đan vào đồ vật, không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tỷ tỷ đương nhiên là tỷ tỷ của ta, chính là, vừa rồi, chúng ta tại bái thiên địa thời điểm ngươi không phải nói ta đã là trượng phu của ngươi sao? Kia! Chỉ có không có ngoại nhân thời điểm mới có thể kêu nha. Hơn nữa, làm loại chuyện đó thời điểm ta vẫn là càng yêu thích ngươi kêu ta tỷ tỷ. Tình nhi, tốt, ân, tân xương hô làm tỷ tỷ tâm lý sinh ra khác thường cảm xúc, nhẹ nhàng đáp một tiếng về sau, thân thể yêu kiều dâng lên khởi gánh nặng bị dỡ xuống sau mệt mỏi, tỷ tỷ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Đợi cho tỉnh nữa lúc tới. Nàng lại cảm giác được chính mình chính ngâm mình ở ấm áp thủy bên trong, mở mắt nhìn đến, phát hiện chính mình chính trơn bóng ngồi ở bồn tắm lớn, mà nàng đối diện đang ngồi đồng dạng cởi trần như nhộng bảo bối đệ đệ. Ân, bị nước ấm vờn quanh tỷ tỷ thoải mái hừ ra một tiếng tiếng mũi, nhẹ nhàng chống giữ chống tại tình yêu sau cảm giác bùn rùn không sức lực thon dài chân ngọc, kết quả tại dưới nước duỗi thân chân ngọc vừa vặn dán tại hắn trong quần. Chân ngọc sờ nhẹ phía dưới dương vật hơi mềm. Túi túi lại hết sức no đủ, cảm thấy mềm mại lòng bàn chân bị nhăn nhăn túi túi ra rẻ mài một cái, trong lòng run run, suy nghĩ tại ngày xưa kích tình nhớ lại chung giật mình nhất lược, nhớ tới không biết ngủ bao lâu tỷ tỷ bỗng nhiên thẳng lên thân trên, trước ngực một đôi tròn trịa phong ưỡn ngực cầu lập tức bắn nhảy nhớ lại mặt nước, bốn phía bọt nước hội tụ đến đầu vú non mềm hồng anh phía trên, sau đó tí tách ngã nhào nước vào mặt, kia tình cảnh làm đối diện đang tại một mình ngoạn thủy hắn nhìn xem sừng sốt. Bây giờ là lúc nào, nếu như không phải là phi thường mệt mỏi, tỷ tỷ bình thường phải không ngủ quên mất thời gian, ân. Nhìn đến tối hôm qua nhiều lần tình yêu vận động xác thực đạt được đến phi thường mệt mỏi hiệu quả. Kỳ thật hắn là không biết, tỷ tỷ thoải mái là đến từ ở tháo xuống nội tâm chỗ sâu bọc vải. Tình nhi tình a, mở miệng nói ra tỷ tỷ tên, tâm lý nhất sướng Diệp Thần cười đánh về phía tỷ tỷ, xem ra là bổ sung năng lượng xong rồi, đến. Đang cùng ta đại chiến 300 hiệp a. Tiểu quy đầu, ai cho ngươi gọi tên ta? Vừa mới thức tỉnh, giống như là quên mất ngủ trước cùng ước định của hắn, đối mặt kẹp phóng túng mà đến hắn, tỷ tỷ một tay giấu nhũ, một tay đề cử, chạy nhanh, ta đi cho ngươi làm cơm trưa. Mỹ nữ tuyệt sắc lang ba sân thán hương cảnh khiến cho hắn chơi đùa tâm tình đi một chút, muốn cầu hoan ý đồ cũng là càng thêm rõ ràng, kết quả chính là dẫn phát rồi tỷ tỷ bạo lật phản kích, a. Có thủy trơn trượt, tỷ tỷ ngón ngọc thượng bắn sao nhìn đến uy lực có hạn nha. Tại bọt nước văng khắp nơi vui đùa ầm ĩ trông quét mắt phòng tắm đồng hồ trên tường, phát hiện đã sau 12 giờ, tẩy sạch thân thể tỷ tỷ liền nghĩ ngừng hắn chơi đùa, đứng dậy đi vì thân ái đệ đệ chuẩn bị ăn, nhưng là nàng lại không ngăn được đệ đệ bàn tay heo ăn mặn quấy dày, vì thế tìm cái hắn công kích khe hở, tỷ tỷ ưỡn eo liền muốn đứng dậy cưỡng ép chuồn mất, kết quả mới đem hai tay chống đỡ nâng lên bồn tắm lớn bên cạnh. Bắt lấy cơ hội hắn liền nắm chặt nàng muốn rút về chân đẹp mắt cá chân, sau đó một cái nhào tới trước đem nàng trực tiếp ép chống đỡ ở tại bồn tắm lớn. Xó xỉnh một bên. Đợi đến sóng nước cuồn cuộn bồn tắm lớn bình ổn, thủy chung mỹ nhân liền sắp xếp thành một đạo nhìn như thập phần mỹ vì tư thái, yên lặng chờ hắn hưởng dụng. Thon dài xinh đẹp ngọc hai chân hai gối bị bảo bối đệ đệ dùng tay tách ra nhẹ đặt ở bồn tắm lớn hai duyên phía trên, bắp chân tốt đẹp chân đáp rơi ra bồn tắm tỉ tỉ toàn bộ thân thể bắt đầu hưng hăng hướng xuống trượt, vì ngừng sắp sửa bị thủy không đỉnh tình huống, nàng đành phải đưa ra song trường, ôm lấy cổ của hắn. Tiểu quy đầu, đừng làm rộn á, tóc đèn ướt sũng dài đến bồn tắm lớn bên ngoài nhung tơ trên thảm, bị bắt làm ra câu dẫn hắn động tác tỉ tỉ dọn ra một bàn tay đến, đánh nhẹ một chút bảo bối đệ đệ lồng ngực. Hắc hắc, tình nhi, ngươi quên phía trước ước định, ta nhưng là phải hung hăng phạt ngươi một chút nha. Diệp thần dùng mông eo vặn vẹo động tác điều chỉnh mặt nước trở xuống dĩ nhiên cương lên dương vật, cảm giác dương vật phía trước chìa vào tỉ tỉ trong quần lõm xuống, vì thế hắn mông eo phát lực trước đỉnh. A, đừng, sai rồi, ngươi tìm lầm địa phương á. Vốn là còn muốn dùng dọn ra tay giáo huấn một chút bảo bối đệ đệ, kết quả bị hắn cắm vào sai chỗ tỉ tỉ kinh sợ dãy giụa, tại thủy chung loạn nhéo, biến thành bồn tắm lớn bên ngoài nhung tơ trên thảm một mảnh vệt nước. Ta mới mặc kệ, dù sao đều là trừng phạt, chỗ đó đều là ta quyết định. Nhìn tại hắn dưới hông rất giống là một đầu mỹ nhân ngư tỉ tỉ, thử răng trắng Diệp thần lộ ra một bộ mãn không quan tâm bộ dạng. Đừng, nơi nào, phát hiện hắn có tiếp tục khuynh thân về phía trước cắm vào ý đồ, không để ý thượng phản kích tỉ tỉ đem nhàn rỗi đi ra tay ngọc trực tiếp cắm vào hông để thủy bên trong, một phen nắm chặt dương vật của hắn. A, sinh mạng bị dòng nước cùng tỉ tỉ tay nhỏ vờn quanh, Diệp thần khuôn mặt nổi lên một trận khoái ý giật. Người cái này tiểu hỗn đản, nhìn ngươi lại tai họa ta. Chặt một chút nắm lấy dương vật tay nhỏ, tại bồn tắm lớn lần thứ nhất thành công ngăn cản hắn công kích tỉ tỉ đắc ý hướng hắn bĩu mũi ngọc. Hai tay nâng ép lấy tỉ tỉ chân ngọc, lúc này không thể dọn ra bàn tay heo ăn mặn đi quấy rối nàng mẫn cảm khu vực hắn vì phản kích, vì thế thuận theo bột sau nàng cánh tay ngọc ôm câu lực đảo, một đầu chát hướng về phía ngực nàng tròn trịa hai vú phía trên. Ôm lấy cổ hướng trong lòng thăm dò vào, đã không có mượn lực địa phương. Chán hai vai tiếp tục hạ trượt hướng mặt nước tỉ tỉ lập tức câu chặt cổ của hắn, mà hắn tắc hướng về trước mặt hồng anh đào bình thường lớn nhỏ nhũ phong nguyễn lạp gắn bó cùng sử dụng bắt đầu thi bảo, cùng trượt hướng mặt nước tỉ tỉ lại phát ra một mảnh oán trách kinh sợ yêu kiều đề. A, tuột xuống, muốn tuột xuống, a, người đừng cắn a, ân, hắc hắc, biết sự lợi hại của ta đi à nha. Diệp thần hút toa một trận tỉ tỉ mỹ vị cuống vú, giờ cao thân thể hắn cười tùy ý đến cực điểm. Của ta tốt tình nhi, để ta cắm vào một chút để cho ngươi đi, ngươi nhìn như thế nào đây? Ngươi là ai tình nhi, phải gọi tỷ tỷ của ta. Hảo hoa, còn không chịu thua. Ai, đừng nữa cắn, thật sắp câu không được. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ta, muốn ngập đến nha, ta. Lại trải qua vài lần bộ ngực tập kích cùng dìm nước uy hiếp, khí tức đều có chút tán loạn hắn và tỷ tỷ tiến hành cuối cùng đàm phán. Tình nhi, đem dương vật của ta đỡ đến lỗ lồn của ngươi hành lang phía trên, bằng không ta cứ tiếp tục cắn ngươi. Phải gọi tỷ tỷ như cũ không phục, kết quả lần này cũng là mắt mũi thật bị dìm nước không có một chút, khụ, ngươi. Ngươi cái tiểu hỗn đản. Chạy nhanh nga, bằng không ta cứ tiếp tục nga. Diệp thần lay động phần hông, làm dương vật trước giải khát tựa như làm nắm chặt lấy nó tay nhỏ, hắn đem thân thể chậm rãi ép phía trước. Cái loại này có kèm theo uy hiếp động tác làm cho bị nồng quá thủy tỷ tỷ lập tức câu chặt cổ của hắn. Nếu không là lúc này nàng còn không có quên dùng nắm chặt lấy hắn dương vật tay nhỏ đến uy hiếp hắn, chỉ sợ nàng sớm đã bị cắm vào cúc môn. Đúng thôi, chính là như vậy. Ân, đến chậm rãi hướng lên dịch truyền một chút, lại không uổng việc. Nhìn đến xấu hổ đến có chút muốn khóc được tỷ tỷ cuối cùng tại hắn ức hiếp hạ thỏa hiệp, đem hắn dương vật đỡ đến nàng lỗ lồn hành lang miệng thời điểm. Hắn vui sướng gật đầu tán thưởng, ngoan uyển tình, đến, chính mình tách ra môi mật, ân, đúng rồi, chính là như vậy, thật ngoan, hắn sắp tới nha. Câu nói sau cùng âm lạc phía dưới, cảm thấy dương vật quy đầu đã hoàn toàn rơi vào tỉ tỉ dùng nàng thon dài ngón tay tách ra lỗ lồn hành lang, cả người thoải mái dễ chịu vô cùng Diệp thần phần eo thực địa về phía trước đỉnh đầu, lực đảo không nặng không nhẹ, lại vừa vặn nhất cắm đến tận cùng. Nói thật. Cùng tỷ tỷ tại thủy giao luyến so ở trên giường muốn mỹ diệu hơn, bởi vì càng người ướt sũng tỷ tỷ càng có thể để cho hắn tìm được cái loại này tùy ý ức hiếp nàng khoái cảm, mà không phải là áy náy cảm giác, đối với điểm ấy tiểu tâm lý biến hóa. hắn cũng nói không rõ là xảy ra chuyện gì. Đại dương vật, lại tiến vào, Diệp thần bắt tay thượng một đôi chân đẹp thác hướng hai bên càng thêm rộng mở vị trí, lay động bờ mông làm dương vật hôn môi tỉ tỉ lỗ lồn hành lang để hoa tâm, cúi đầu hắn tham lam nhìn dưới người kia hai luồng tùy mặt nước phập phồng qua lại lay động trắng nõn nhũ đoàn, còn có đỉnh phong hồng nộn anh đào, hoa mắt thần mê chung hắn liền lại lần nữa cúi người xuống, đi tiếp tục chứa mút, nhưng là hắn lại quên mất tỉ tỉ hiện tại chính ôm lấy cổ của hắn mới miễn phải bị sặc nước đến. Cho nên tiếp tục lọt vào thủy tỷ tỷ bất đắc dĩ hạ lại gia tăng ôm lực đạo của hắn. Làm bọn hắn hai người ướt sũng thân thể chặt hơn dán tại cùng một chỗ, bởi vì thủy chung sữa tắm ảnh hưởng, cùng tỷ tỷ tinh tế da rẻ ma sát cảm giác như là quay cuồng tại một đoàn mây mù bên trên, thần tiên cũng sẽ không quá như thế chứ. Khá tốt bởi vì đã buông hắn ra dương vật, đổi thành hai tay ôm cổ của hắn, tỷ tỷ lần này mới tránh khỏi dìm nước, nhưng là hoa kính bị cắm vào, thân thể lại xác thực nguyễn lợi hại. Phòng chừng tiếp tục như vậy bị thủy không đỉnh chính là sớm muộn gì sự tình, cho nên nàng kháng nghị đá đạp lung tung lên khoát lên bồn duyên ngoại nghiêng xinh đẹp bắp chân cùng nộn chân. Tiểu thượng nha chân cùng ngón chân tránh động khiên động tròn trịa đùi bên trong tế trượt cơ bắp, kết quả chẳng những không có hướng hắn đưa đến kháng nghị tác dụng, ngược lại làm cho tỷ tỷ lỗ lồn hành lang phía trước hoa kính thu càng thêm nhanh đến, làm hắn qua lại quất cắm được đến càng mạnh khoái cảm. Dãy rụa tại mặt nước cuộn sóng bên trong. Thân thể bị hoa kính bên trong đâm ngoại đảo dương vật chọc vào càng ngày càng mềm, miệng mũi trung A Ân không ngừng tỉ tỉ hơi lộ ra chật vật đồng thời lại hướng hắn tận tình lộ rõ sang chói diễm quang, giống như là mưa gió trung hoa hồng giống như, chỉ có đã trải qua mưa gió thấm vào, mới sẽ lộ ra loại này so bình thường càng thêm diễm lệ tư thái. Bồn tắm lớn nước ấm tại Diệp thần điên cuồng trung liên tục không ngừng vẫy ra, chẳng những làm bên ngoài phòng tắm cao cấp thảm ướt đẫm. Nhiều lần còn nồng đến tại bồn tắm lớn trung thân thể của hắn hạ liên tục không ngừng dẫy dụa ca mỹ nhân. Tiểu chứng thối, ai nha, đại dương vật, thật lớn, thật là thoải mái, Tại ôm chung không quên kháng nghị đối với hắn sau lưng lại trào lại đấm, hai đầu chân đẹp tại bồn tắm ngoại đá đạp lung tung ném xoay giống như đuôi rắn. Tóc đen bộ phận trượt xuống thủy chung tỉ tỉ hoàn toàn là một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng. Thần ái tình nhi, nghĩ nhanh chút đạt đến đỉnh phong sao. Khẽ cắn một chút trong miệng anh đào, biết nếu không có thể giống sáng sớm tỉnh lại như vậy cuốn lấy tỉ tỉ, nhưng là nhất thời lại luyến tiếc buông tay, Diệp thần đành phải nghĩ phương pháp làm bọn hắn hai cái rất nhanh đạt đến đỉnh phong, nhưng là đề nghị của hắn lại đưa tới tỉ tỉ chán một trận lắc lư, cũng không biết là đối với khó nhịn khoái cảm phát tiết. Vẫn là đối với hắn trong miệng không lớn không nhỏ xưng hô kháng nghị. Như vậy, tỷ tỷ, muốn cho ta xuất tinh cho ngươi sao? Thu hồi nâng tỷ tỷ thon dài mỹ ngọc hai chân tay nhỏ, đổi thành nhanh ôm nàng thủy chung mượt mà mông hông. Diệp thần đem tỷ tỷ thân thể hết sức hướng bồn tắm lớn để nghiêng đỉnh ép lấy. Thẳng đến hắn có thể ngẩng đầu hôn nàng nộn môi hồng cánh hoa thời điểm. Loại này trước ép động tác mới ngừng đến, nhắm mắt lại, hôn ta, đừng hô hấp. Tại không có cụ thể biết rõ ràng bảo bối đệ đệ muốn làm cái gì thời điểm bị hắn cưỡng ép chứa hôn môi tỷ tỷ kia tuyệt mỹ ngũ quan liền hoàn toàn đắm chìm vào đến thủy. Thân thể yêu kiều mông hông trở lên bị hắn ép cực độ gấp khúc, chán hoàn toàn chìm tiến bồn tắm lớn thủy chung tỷ tỷ bởi vì tư thế này không thể không phun hết ngực bụng chung không khí. Nàng hai đầu chân đẹp hướng thiên nhếch lên, tại hắn một mực không có tạm dừng quất cắm hạ mất đi tránh đá lực đảo. Chân đẹp toàn bộ đường cong theo đá ném dãy dụa động tác đổi thành bất lực chiều không trung băng bó lên, đường cong thon dài mà tao nhã, trắng nõn giống như suốt thủy ngà voi. Nhắm lại trước mắt một mảnh hắc ám, bên tai chỉ có thể nghe được nặng nề tiếng nước, trong khoang mũi mất đi sở hữu mùi vị, môi cũng tiếp xúc không đến không khí, chỉ có thể ở đơn thuần nhẹ nhàng đóng mở ở giữa tùy ý đầu lưỡi của hắn tại này ở giữa liếm khuấy, còn thường thường bị hút ra lưỡi thơm đến bừa bãi thưởng thức, ngũ giác mất đi hơn phân nửa về sau. Tỷ tỷ lỗ lồn hành lang nội cảm xúc lại càng ngày càng rõ ràng, tại kia có được kỳ lạ mạch lạc dương vật cường lực quất cắm phía dưới, cảm nhận cực độ xâm nhập cùng rút ra. Dâm thủy bất chi bất giác uấn mở tại bồn tắm thủy, một loại ký bất lực lại có thương con kề sát trên người thân mật cảm giác làm tỷ tỷ sinh ra trước nay chưa từng có khoái cảm. Bởi vì ôm hắn cổ hai tay đã không được một chút tác dụng, tỷ tỷ đơn giản buông ra tay nhỏ, lật cổ tay bắt được đỉnh đầu bồn tắm bồn duyên. Từ bồn địa trắng nõn nhưng cũng không sánh được nàng tay ngọc thanh nộn, thân trên ổ thành tầm bảo bảo tư thái, tại hiện ra hết eo lưng kinh người mềm mại trình độ đồng thời, kia hai đầu thẳng tắp lên phía không trung chân đẹp lại tại thời khắc thuyết minh cái gì mới là tiêm nhuận có độ, thon dài uyển chuyển cảnh giới. Thiếu dưỡng điều kiện phía dưới, tình yêu khoái cảm là trở nên gấp mấy lần tăng lên, đây là Diệp Thần tại một chút SM nghiên cứu văn chương chung biết, hắn đang làm yêu khi dùng cho tỷ tỷ trên người, mà hiệu quả cũng là cực kỳ tốt, bất luận là đối với dưới người tỷ tỷ, vẫn là phía trên thi bạo hắn. Nửa phút bên trong, thông qua cảm nhận tỷ tỷ lỗ lồn hành lang cường lực co lại, Diệp Thần biết nàng đạt được đến hai lần cao trào, mà hắn đã ở sau đó tiến vào phun ra giai đoạn, bắt đầu hướng tỷ tỷ kia tại dục trước đã từng phóng xuất ra tinh dịch tử cung lại lần nữa rót vào tinh dịch. A a a, đệ đệ, ta, ngươi, ta, đại, dương vật, ta, địt, a a a, tỷ tỷ tốt, ta, thật là thoải mái, a a a, tốt phong phú, ta, rất tuyệt, a a a. Bồn tắm bên trong, một đôi thuộc về nữ thần mỹ lệ hai chân chính tách ra đỉnh băng bó tại bồn duyên hai bên, co giật phảng phất là bị cắt mở yết hầu cửa băng bó đá móng sau hành động, mà một thiếu niên bộ dáng mỹ nam tử chính quỳ đặt ở này hai đầu chân đẹp ở giữa, mông hông cùng hai đầu chân đẹp nền tảng đụng vào nhau, thật chặt đặt ở một chỗ, không cần nghĩ cũng biết, lúc này thiếu niên dương vật tuyệt đối là cắm ở dưới người nữ thể lỗ lồn hành lang chấn nam quan. Mà thiếu niên năm bờ mông mỗi một lần run lui đều dẫn tới đôi này chân đẹp kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên thiếu niên lúc này đang tại hướng hắn dưới người nữ thể chỗ sâu phun ra tinh dịch, mà ôn huyền tiên tử trừ bỏ lộ tại bồn tắm trên không một đôi thật to tách ra chân đẹp bên ngoài, bồn duyên thượng nắm mỹ lệ tay ngọc cũng bóp đầu ngón tay trắng bệch. Bao phủ tại dưới nước mỹ lệ nữ thần tinh xảo dung nhan xung quanh phiêu lưu vài tia tóc đen, hồi loan đến trình độ cực cao bụng không có nửa điểm dư thừa mỡ chồng chất khởi nhô ra. Ngược lại như cũ là bình trơn mềm bạch làn da, không hiện gầy yếu cũng không lộ mập trụy. Chính là lúc này kia một chút xinh đẹp dưới da thịt hơn khối tinh xảo cơ bụng tại liên tục không ngừng nhúc nhích, đi theo đoạn này có tiết tấu nhúc nhích, nàng trong quần lỗ lồn hành lang cũng tùy theo một cái buộc chặt buông lỏng. Dính dính sền sệt chất lỏng không ngừng theo lỗ lồn hành lang miệng đầy ra, phân tán tiên ấm áp dục thủy bên trong, trong chốc lát là tơ trắng, trong chốc lát lại thành thanh dịch, khi thì luân phiên xuất hiện. Khi thì chỉ một phất phới, tuy nhiên cũng lại từ từ tan vào ấm áp thủy bên trong, làm mặt nước bay ra vài tia thơm mát cùng nhục dục. Dưới nước mỹ nhân mày liễu nhẹ trao lại, cổ ngưng đỉnh, xinh đẹp dung nhan trồi lên biểu cảm có một chút khó nhịn, một chút thoải mái dễ chịu, cũng đồng thời mang theo một chút thống khổ, dục tiên dục tử chung hiểu rõ sung sướng. Loại trạng thái này một mực duy trì đến tỷ tỷ tại dưới nước không nín được khí về sau, nắm bồn duyên cánh tay dùng sức thượng kéo thân thể yêu kiều động tác. Hắn mới tại thủy trung rút ra vô tỷ tỷ bên trong thân thể, đã đúc hoàn tinh dịch dương vật, ngốc hề hề ngồi về bồn tắm một bên khác. Khụ khụ, tiểu chứng thối, ta, ngươi muốn đem, ta, tỷ tỷ chết đuối nha, ta, chim hoàng oanh hát vang tiếng nói, ôn nhu trách cư ngữ khí, hơi lộ ra chật vật thấp khụ, tỷ tỷ thân thể yêu kiều sủi lơ tại bồn tắm bên cạnh, hai cái rũ xuống chân đẹp vô lực treo tại bồn duyên ngoại nghiêng. Bọt nước theo đầu gối ngã nhào bắp chân, sau đó trải qua xinh đẹp tuyệt trần mờ u bàn chân, tại nộn tế hạt đậu ngón chân thượng nhộn nhạo một lát sau rơi xuống đi xuống, tại hoa quý trên thảm ngã thành một mảnh trong suốt, đường đi chung không có ở trơn bóng làn da thượng lưu lại một tia dấu vết. À, thực xin lỗi, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Diệp Thần nghe được tỷ tỷ nói, lập tức nhịn không được khẩn trương lên đến, bắt đầu đánh giá tỷ tỷ thân thể, sợ nàng đã xảy ra chuyện. Tỷ tỷ nhìn đến Diệp Thần một bộ quan tâm bộ dạng, bật cười, mãn bất tải hồ hướng hắn khoát tay áo, ngón tay thượng bọt nước cùng vài giọt dính dính sền sệt bạch dịch ném rơi xuống ngực của hắn phía trên, sau đó lại trụy tiến bồn tắm. Nghiêng đầu nghiêng gối chính mình trắng nõn cánh tay ngọc, một bộ mỹ nhân tắm rửa tư thái nàng dùng non nớt đầu ngón tay hướng về ngực của hắn nhẹ đâm vài cái, sau đó lại đổi thành tại phía trên vẽ vòng tròn. Tỷ tỷ lười biếng lại đang Diệp Thần trong lòng lẳng lặng nằm trong chốc lát sau đó, không bao giờ nữa không để ý đệ đệ không tha, cười khẽ đứng lên thể, rời đi mặt nước tỷ tỷ thân thể mang theo một mảnh tí tách bọt nước bước ra bồn tắm, giữa hai chân đóa hoa cùng nhung tơ tại thon dài mỹ ngọc hai chân khép mở hạ lúc ẩn lúc hiện, đứng ở phòng tắm trên thảm lông, tay cầm lấy khăn tắm lau chùi thân thể nàng tựa như hoa sen mới nở, vừa tựa như sau cơn mưa bách hợp, tươi mới ướt át, kiều diễm xinh đẹp. Cũng không lâu lắm, tỷ tỷ cũng đã trà lau hoàn thân thể, ra phòng tắm, trở lại chính mình phòng cưới, Diệp Thần cười hắc hắc, vội vàng bận rộn lau lau rồi thân thể cũng nhanh chóng chạy đến hai người độc đáo phòng cưới. Trong nhà không có người tại, hai người tu sửa một hồi, ăn cơm trưa, liền mang theo tỷ tỷ ra ngoài đi dạo rồi, bởi vì hôm nay là thuộc về tỷ đệ hai người thế giới. Mà Lạc Tuyết các nàng giống như là thương lượng xong rồi, đến cuối tháng thời điểm làm tỷ tỷ cùng ba ba Diệp Diệu Dương cùng một chỗ tổ chức một cái đại hình sinh nhật party, hôm nay nhưng thật ra là tỷ tỷ chân chính sinh nhật, thuộc về đệ đệ hắn một người vì tỷ tỷ làm sinh nhật cùng đưa quà sinh nhật. Vui đùa một buổi chiều, hai người lúc này mới thu hồi hứng thú, đánh cái taxi, một đường đến Tây Thành tiểu khu, nhìn kia rộng mở trang trọng đại môn, Diệp Thần đột nhiên có chút cảm thán, lúc này mới dài hơn thời gian, chính mình cũng đã có biến hóa lớn như vậy. Một bên tỷ tỷ gặp đệ đệ đột nhiên đứng ở đó không nói không động, không khỏi lo lắng, cho rằng đệ đệ trong lòng như trước mâu thuẫn, không nghĩ trở về, gấp gáp cầu xin nói đệ đệ, người đều 2-3 ngày không về nhà, còn một mực cùng mẹ bực bội, hôm nay nhất định phải trở về, cho dù là vì tỷ tỷ được không? Diệp Thần buồn cười nhìn tỷ tỷ, nhưng là hắn còn không có tỏ thái độ, tỷ tỷ liền lại vội vàng nói tiểu chứng thối, nhân ra cái gì đều cho ngươi, ngươi thì không thể nghe người ta một lần. Tỷ tỷ kia mang theo giọng nũng nịu làm Diệp Thần trong lòng quả quyết, thiếu chút nữa hóa thân vì lang, cũng may hắn còn nhớ rõ đây là địa phương nào, lập tức hít sâu một hơi, áp chế trong lòng sao động. Mịt mờ tại tỷ tỷ mông cong thượng hung hăng nắm một cái, dẫn tới tỷ tỷ toàn thân run run, nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ một tiếng, đầy mặt hồng phấn trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái. Đi á! Tỷ tỷ không dám nhiều ngây người, sợ đệ đệ đang làm cái gì cử động kinh người làm người khác nhìn đến, nàng gấp gáp ôm lấy đệ đệ cánh tay hướng tiểu khu nội đi đến. Chương 0289 hoàn mỹ gì ba lạc băng. Đi đến nhà mình nhà trọ cửa. Tỷ tỷ lòng tràn đầy vui sướng gấp gáp mở cửa, cửa phòng vừa mới mở ra, liền hướng bên trong hô mẹ, dì ba, muội muội, ta đem đệ đệ mang về rồi. Diệp Thần nhìn tỷ tỷ kia hoan hỉ bộ dáng, không khỏi thở dài, nhìn đến chính mình rời nhà vài ngày trong nhà cũng không tốt quá, Diệp Thần có chút tự trách sự lỗ mãng của mình, nhưng là theo sau nghĩ, không như thế chính mình như thế nào hoàn toàn gian dâm chị ruột của mình. Làm nàng hoàn toàn thả ra thể xác tinh thần vì chính mình sở trêu đùa. Như thế nghĩ, Diệp Thần liền cảm giác chính mình chẳng những đúng vậy, ngược lại đúng rồi, cũng bởi vậy đã quyết định chinh phục trong nhà nữ nhân hoàn toàn quyết tâm. Diệp Thần trong nhà bởi vì tình huống đặc thù, trong nhà nữ nhân quá mức hoàn mỹ, cho nên bình thường sau khi tan học tiên ít đi ra ngoài chơi đùa bình thường đều là dừng lại ở trong nhà, cho nên tỷ tỷ này nhất kêu lập tức kinh động trong nhà những người khác. Vô luận là trên lầu vẫn là dưới lầu nấu cơm, đều vội vàng chạy đi ra, mà chạy ở thứ nhất đương nhiên đó là Diệp Thần yêu nhất Lạc Tuyết, nhưng là lúc này Lạc Tuyết có vẻ có chút tiểu tụy, nhìn mẹ kia mỏi mệt thần sắc, Diệp Thần trong lòng đột nhiên đau xót. Vừa mới áp chế ảo não cảm xúc lại lần nữa thăng lên. Lại nhìn thấy Diệp Thần khoảnh khắc kia, Lạc Tuyết con ngươi trung bạo phát ra trước nay chưa từng có hoan hỉ, không ly khai con nàng căn bản không biết chính mình đối với con đến tột cùng là cỡ nào để ý. Phía trước Diệp Thần mỗi lần buổi tối không trở về đến đều trước tiên lên tiếng kêu gọi, hơn nữa nhiều nhất 1-2 ngày trở về đến đây, nhưng là mấy ngày nay, nàng cũng không biết mình là làm sao sống đến, chẳng những muốn đối mặt con rời nhà đau thương còn muốn chịu không được đi tìm bi thương, nàng một mực chịu đủ tra tấn. Nhưng là nàng lại sợ đối mặt con trai của mình, cho nên nhiều ngày như vậy chẳng sợ ở cửa trường học thấy qua Diệp Thần, nàng đều không có xuất hiện. Chính là tại vừa rồi Diệp Tình kia nhất cổ họng hô lên nàng liền theo bản năng xông ra, lúc này mới đột nhiên phát hiện, chính mình có lẽ thực có lỗi. Kỳ thật, Diệp Thần chính mình không có nộp lên huấn luyện phí, lại như cũng có thể ở trường học đi học, bởi vì phí dụng của hắn sớm đã bị muội muội Diệp Nhu cùng Lạc Tuyết nói qua cùng một chỗ nộp lên, bằng không xem như Hoa Hải nổi danh nhất trung học, những quy củ này phá, về sau như thế nào thành lập uy tín, chính là Diệp Thần chính mình không biết mà thôi. Nhìn con kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, kia con người sáng ngời, nhất là vừa rồi nhìn đến chính mình cầm lấy chợt lóe lên tình yêu, Lạc Tuyết trong lòng đột nhiên một trận cấp bách nhảy, trong lòng ẩn ẩn có cổ khác thường ngọt ngào, chính là một chớp mắt liền biến mất rồi, cho nên tại nàng chạy đến con trước mặt thời điểm chính là một đôi đầy ắp tưởng niệm ánh mắt nhìn con. Theo sát Lạc Tuyết sau chính là dì ba Lạc Băng, nàng một mực không có rời đi tỷ tỷ của mình, cũng sợ tỷ tỷ chịu không nổi đả kích ra cái ngoài ý muốn. Cho nên mới lại nhanh như vậy theo đến, lúc này, tâm tư của nàng cùng tỷ tỷ của mình cũng không có bao nhiêu khác biệt, khi nhìn đến Diệp Thần khoảnh khắc kia, toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ có Diệp Thần thân ảnh. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, vào đi, muốn ăn cơm rồi. Lạc Tuyết Nguyên vốn cho rằng chính mình sẽ có rất nhiều cảm xúc dao động, có lẽ phẫn nộ con rời nhà trốn đi, có lẽ sẽ hối hận mình làm sơ hành động bị thương con, nhưng là nàng suy nghĩ nhiều như vậy đến cuối cùng dĩ nhiên là nhìn đến con kia bàng hoàng mê mang tâm lập tức yên ổn tường hòa, rất nhiều ảo tưởng quá nói đến bờ môi liền chỉ còn lại có một câu như vậy rất đơn giản lời nói, tuy nhiên lại bao hàm bao nhiêu phức tạp cảm tình. Này có lẽ chỉ có dì ba Lạc Băng cái này nhất là hiểu được tỷ tỷ đồng dạng cũng đối với Diệp Thần tràn ngập phát tạp cảm tình nữ nhân mới có thể lĩnh hội. Dì ba Lạc Băng đồng dạng không nói gì thêm, chính là đi lên trước kéo lấy Diệp Thần tay tự ái cười, hướng trong nhà đi đến Lạc Tuyết bên người thời điểm vô luận là Lạc Tuyết vẫn là Diệp Thần cơ hồ là thói quen theo bản năng duỗi tay giữ tại cùng một chỗ, mà lúc này đây, mặt sau lao ra đến muội muội Diệp Nhu đã không có lên tiếng cơ hội. Chỉ có tỷ tỷ một mực ánh mắt phức tạp nhìn mẹ cùng dì ba, khoảnh khắc này, nàng nghĩ đến Diệp Thần phía trước lời nói, dựa vào xem như Diệp Thần nữ nhân kia đặc hữu cảm giác, nàng nhận thấy Diệp Thần nói chẳng phải là lừa nàng, khoảnh khắc này, tỷ tỷ nguyên bản còn có một chút bàng hoàng tâm đột nhiên làm ra quyết định, nhìn chạy ra cùng chính mình bộ dáng không sai biệt lắm lại thần sắc thanh thuần muội muội, Diệp Tình con ngươi bên trong hiện lên một tia khác thường quang mang. Lại lần nữa ăn được trong nhà đồ ăn. Nguyên bản hẳn là thực ấm áp sự tình, nhưng mà, sự thật tuyệt đối không phải là như thế, rời nhà trốn đi vài ngày Diệp Thần tuy rằng trở về, nhưng là mang cho trong nhà nữ nhân cảm giác có thật nhiều khác biệt, không nói Lạc Tuyết cùng Lạc Băng tâm chung đối với Diệp Thần rời nhà trốn đi nguyên nhân trong lòng sáng, chỉ nói kia phức tạp cảm tình liền làm hai cái nữ nhân trong lòng loạn nhập một đoàn loạn ma, nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt Diệp Thần. Cho nên trong lòng có rất nhiều tâm tư. Diệp Tình trong lòng đồng dạng không bình tĩnh, nàng còn tại khiếp sợ ở Diệp Thần cùng mẹ cùng với dì ba ở giữa phức tạp cảm tình, tại liên tưởng đến mình đã trở thành đệ đệ nữ nhân, đồng dạng còn mang theo những cái nhiệm vụ khác, nàng đang ăn cơm kia một đôi kiều mị con ngươi còn lăn lộ loạn chuyển. Nếu như nói trong nhà là bình tĩnh nhất chỉ sợ là muội muội Diệp Nhu rồi, đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài tình trạng, ít nhất tiểu nha đầu Diệp Nhu chưa ăn ra vẫn là ăn, hơn nữa đã sớm cùng Diệp Thần đã xảy ra tính quan hệ. Thậm chí mỗi lần có cơ hội hai người đều ban ngày địch huyệt, đối với ca ca Diệp Thần rời nhà trốn đi cũng không có bao nhiêu khái niệm, đơn giản chính là mấy ngày không nhìn thấy ca ca rồi, vài ngày không có địch huyệt mà thôi, đương nhiên, về phần nội tâm bên trong rốt cuộc như thế nào nghĩ sẽ không được biết rồi. Một bữa cơm đồ ăn liền trong một quỷ dị không khí chung ăn xong rồi, vừa mới ăn xong, muội muội Diệp Nhu tiểu nha đầu kia liền đột nhiên kêu to oa. Thật quỷ dị không khí nga, không tốt. Muốn đánh lôi trời mưa, ta phải chạy nhanh gian phòng chui vào chăn, cẩn thận bị lan đến nga. Tiểu nha đầu đột nhiên nói ra làm người ta thực không lời nói liền bỏ lại bát đũa xoay mông nhỏ hướng trên lầu chạy tới, lúc đi vẫn không quên ký mang đi cuối cùng một cái đùi gà. Phòng khách không khí vốn quỷ dị, trải qua muội muội Diệp Nhu cái tiểu nha đầu này quấy rối, lập tức càng thêm lúng túng, tỉ tỉ đôi mắt khẽ động, đột nhiên đứng lên, hướng về Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng nói mẹ. Dì ba, ta thân thể còn có một chút không thoải mái, ta đi lên trước. Lần này tử cũng chỉ còn lại có Diệp Thần đột nhiên có chút khẩn trương, nên không có khả năng thực như cùng Diệp Nhu cái nha đầu kia nói muốn đánh lôi trời mưa a, lén lén liếc mắt nhìn chính mình Lạc Tuyết kia thanh lãnh khuôn mặt, trong lòng cũng đắn đo không cho phép. Chính là sự tình rất là ngoài dự đoán mọi người, ngay tại Diệp Thần chờ đợi mẹ chất vấn chính mình nhiều ngày như vậy rời nhà trốn đi sự tình thời điểm Lạc Tuyết đột nhiên đứng lên một bên thu thập bát đũa một bên đối với chính mình tiểu muội Lạc Băng nói tiểu muội, người mang tiểu thần lên đi, hắn vừa trở về nhất định là mệt mỏi, việc này liền giao cho tỷ tỷ a. Nếu như là mọi khi, dì ba Lạc Băng nhất định tránh làm việc nhà, nàng thực đau lòng tỷ tỷ của mình, nhưng là lúc này tựa như hai người thương lượng xong giống như, dì ba Lạc Băng chẳng những không có phản đối. Ngược lại gọn gàng kéo lấy Diệp Thần liền đi, biến thành Diệp Thần có chút không hiểu được, bất quá, hắn nhưng không có nhìn đến, tại hắn xoay người khoảnh khắc kia, Lạc Tuyết đôi mắt cực kỳ phức tạp nhìn con trai của mình, trong mắt tràn đầy do dự chi sắc. Không hiểu Diệp Thần bị chính mình dì ba mang về phòng ngủ chính, đây là mẹ gian phòng, Diệp Thần trước kia cũng không ít ở nơi này, khi đó, bồi tiếp hắn chính là mẹ cùng dì ba, trong não không tự giác hiện lên ngày xưa hương diễm cảnh tượng. Chính là phần này cảnh tượng vừa mới xuất hiện, Diệp Thần liền đột nhiên nghĩ đến mình muốn rời nhà đầu một ngày mẹ kia lạnh lùng thần sắc, trong lòng không khỏi đau xót, thần sắc phai nhạt xuống, đối với cái này phòng ngủ, Diệp Thần ánh mắt phức tạp. Có lẽ, ta rất dài một đoạn thời gian cũng không thể tải ở nơi này. Rốt cuộc hưởng thụ không được mẹ cùng dì ba tư vị. Trong lòng hơi có chút thất lạc Diệp Thần nhưng không có chú ý tới gì. Ba Lạc Băng thần sắc phức tạp, vừa rồi tỷ tỷ làm nàng mang tiểu thần đi lên, nàng liền biết tỷ tỷ muốn đem tuyển chọn quyền lực đặt ở tay của mình bên trong. Tỷ tỷ mê mang đồng dạng tâm tồn sợ hãi không dám lựa chọn, nhưng là chính mình liền có thể lấy sao? Lạc Băng tâm trung cười khổ, không khỏi nghĩ đến tỷ tỷ a, ngươi chỉ biết cấp muội muội ra nan đề, lần trước là ngươi làm quyết định tai họa muội muội, nhưng là lần này ngươi lại muốn muội muội quyết định, đến tột cùng là tai họa ngươi vẫn là tổn thương tiểu thần, quyết định này có bao nhiêu nan ngươi chẳng lẽ không biết? Nhìn như ta làm quyết định, cũng không vẫn là muốn làm muội muội khó xử. Trong lòng như thế nghĩ, Lạc Băng nhìn chính mình người ngoại xanh này trước mắt phức tạp, đối với Diệp Thần cảm tình càng là lý không rõ. Dì ba, ngươi nhìn cái gì chứ? Diệp Thần nguyên bản còn tại thất lạc, nhưng là đột nhiên nhận thấy dì ba Lạc Băng nhìn chằm chằm chính mình có chút phát chứng, không khỏi hỏi. Lạc Băng thanh tỉnh lại, không tự nhiên cười, lập tức mới hít sâu một hơi, dắt Diệp Thần tay ngồi ở mép giường, nhìn Diệp Thần như trước có chút non nớt tuy nhiên lại bày biện ra dần dần trưởng thành khuôn mặt. Trong lòng hơi hơi hoảng hốt, mấy năm nay cùng Diệp Thần thân mật nổi lên trong lòng, nàng không khỏi hỏi chính mình, nhiều năm như vậy thói quen chẳng lẽ thật cứ như vậy dễ dàng bỏ đi sao? Lạc Băng tâm trung không có đáp án, chính là nhìn Diệp Thần gò má, trong lòng đột nhiên hiện lên vô hạn nhu tình, không khỏi duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần đầu, có chút trách cứ nói người a, quá nhỏ tính trẻ con rồi, nói rời đi liền rời đi, chẳng lẽ không biết bị thương bao nhiêu người tâm sao? Dì ba Lạc Băng vô cùng thân thiết Diệp Thần rất là hưởng thụ, hắn và dì ba ở giữa thân thiết hơn mật đều đã xảy ra, nguyên bản không có khả năng cỡ nào xúc động, chính là tại mẹ đột nhiên lãnh đạm sau hắn cho rằng dì ba cũng tùy theo mẹ rời xa chính mình, nhưng là không nghĩ đến dì ba vẫn là dì ba, Diệp Thần trong lòng ấm áp, không khỏi cúi người chui vào dì ba trong lòng, mặt kia gò má vừa vặn dán tại dì ba trước ngực kia no đủ vú sữa bên trên. Chính mình cặp vú bị Diệp Thần chen ép, Lạc Băng sắc mặt đỏ lên, mặc dù có một chút ngượng ngùng, nhưng là nàng cũng không có đẩy ra Diệp Thần, mình và Diệp Thần mấy năm nay vô cùng thân thiết trình độ từ từ thả ra, trên cơ bản chính mình trừ bỏ cuối cùng phòng tuyến, đã đầy đủ cho Diệp Thần, cho nên nàng cũng không có mâu thuẫn tâm lý, ngược lại bởi vì Diệp Thần vô cùng thân thiết làm nàng trong lòng có một tia ngọt ngào, thân thể kia tiếp xúc cảm giác, mới để cho nhiều ngày hoảng sợ tâm tình an định rất nhiều. Ôm lấy Diệp Thần, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản không cần tuyển chọn. Dì ba nói đúng mẹ sao? Nhưng là mẹ ngày đó đối với ta đột nhiên rất lãnh đạm, lòng ta rất đau. Diệp Thần tựa vào dì ba vú sữa phía trên, nhưng là lúc này nhưng không có tâm tư khác, ngược lại thật đắm chìm trong này thiên mẹ đột nhiên lạnh lùng chung mang đến thống khổ bên trong. Ngày đó tình cảnh dì ba Lạc Băng tại bên ngoài thấy rõ ràng, tự nhiên biết trong này nguyên nhân, nàng im lặng tốt một hồi. Mới đột nhiên ôm lấy Diệp Thần, ôn nhu nói Diệp Thần, người biết không? Người trưởng thành nên có nam tử hán bộ dạng, nam nhân đâu nên chịu trách nhiệm, ít nhất phải hiểu được thông cảm tâm tình của nữ nhân, tỷ tỷ dù sao cũng là mẹ ngươi, có một số việc phát sinh quá đột ngột, chẳng sợ nó đã chậm rãi sáp nhập vào xương tủy, nhưng là ngươi muốn đột phá một chút thế tục chướng ngại, chung quy vẫn là muốn cho người khác một chút thích ứng tiếp nhận thời gian. Lạc Băng đột nhiên nói ra như vậy lời nói. Chẳng những làm Diệp Thần trong lòng oanh chấn động, chính là Lạc Băng mình cũng có chút hối hận, cái này không phải là rõ ràng giật dây Diệp Thần đi làm chuyện sai lầm sao. Nhưng là, trong lòng nàng lại ẩn ẩn thở phào một hơi, mà Diệp Thần phía sau đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chính mình cầm lấy tuyệt sắc dì ba, hỏi dì ba, ngươi là nói. Ta cũng không nói gì, ngươi cái gì cũng không có nghe được, mẹ ngươi thực yêu ngươi, thực sự thực yêu ngươi, yêu nàng mình cũng đã quên mất chính mình. Nhưng là nàng là một cái hảo nữ nhân, chẳng sợ mấy năm nay vì sủng ái người thiếu chút nữa quên mẹ con thân phận, chẳng sợ có một số việc thật đã xảy ra, nhưng là không có một cái giảm sóc, chớ nói mẹ ngươi, chính là dì ba cũng không tiếp thụ được, ngươi đã là cái đại nhân, bằng không ngươi như thế nào sẽ làm mẹ ngươi như vậy sinh khí, cho nên nha, ngươi muốn thông cảm mẹ ngươi. Lạc Băng kiên định phủ nhận chính mình nói lời nói, nhưng là cuối cùng vậy mà lại còn là nhịn không được mở miệng chỉ đạo Diệp Thần, có lẽ tại trong lòng nàng nói không đơn thuần là tỷ tỷ của nàng, còn có nàng. Diệp Thần đôi mắt càng ngày càng sáng, hắn kỳ thật cũng biết mẹ tình huống, chính là trong lòng quá yêu cho nên mới không tiếp thụ được. Lúc này dì ba Lạc Băng một phen khuyên bảo, hắn liền thật buông xuống sau đó, không khỏi lại lần nữa thăng lên một ít âm u tâm lý. Dù sao dì ba Lạc Băng chẳng những cùng mẹ trưởng giống nhau như đúc, hơn nữa cũng có chính mình độc đáo phong vị, nhất là nàng đồng dạng yêu thương Diệp Thần, mấy năm nay làm Diệp Thần tại nàng tấm thân xử nữ thượng tác oai tác quái trêu đùa một lần. Cho nên khi tâm tư của hắn yên ổn xuống sau đó, Diệp Thần đối với dì ba dục vọng liền dần dần thăng lên rồi. Ôm lấy dì ba vòng eo, kia nhẹ nhàng vòng eo có tuyệt diệu xúc cảm, ôn nhu, làm trơn, đây là một cái mỹ phụ cùng thiếu nữ kết hợp thể, làm Diệp Thần tâm động không thôi. Những ngày qua, hắn kỳ thật đối với dì ba cùng mẹ thân thể tưởng niệm nhanh, cho nên tại đây khoảnh khắc, kiềm chế dục vọng lập tức mở ra trói buộc nguồn suối, hắn dần dần hưng phấn. Trên hai má truyền đến dì ba Lạc Băng trước ngực kia một đôi to lớn no đủ vú sữa tràn đầy cảm giác cùng kia ôn nhu non nớt mang theo nồng đậm hương sữa khí tức hôn đến Diệp Thần đói khát không thôi, hắn không tự chủ được càng thêm dùng sức ôm lấy dì ba vòng eo rồi, kia kề sát dì ba vú sữa gò má dùng sức tại dì ba vú sữa thượng chen ép nhúc nhích, giống như một cái tay lớn đang đùa làm dì ba vú sữa bình thường. Ân, dì ba rất nhanh liền nhận thấy Diệp Thần khác thường, nhất là vú sữa thượng Diệp Thần động tác. Lập tức làm dì ba Lạc Băng tâm gan cuồng nhảy, mấy năm nay đến, sở dĩ chậm rãi quyết định ủy thân cùng Diệp Thần, trừ bỏ bởi vì tỷ tỷ nguyên nhân, cũng bởi vì nàng mấy năm nay cùng Diệp Thần thân mật biến thành nàng căn bản không có tâm tư phản kháng Diệp Thần trêu đùa, tiểu tiểu hành động liền làm nàng rất nhanh liền động tình. Có lẽ là bởi vì huyết thống quan hệ, càng thêm kích thích tâm thần của nàng, quyển kia liền tuyệt mỹ khuôn mặt tại hiện lên ửng hồng sau lộ ra nồng đậm quyến rũ chi sắc, tăng thêm xinh đẹp. Làm dì ba Lạc Băng lúc này cả người diễm lệ vô song. Nhỏ, tiểu thần, ngươi. Dì ba Lạc Băng thực muốn cho Diệp Thần dừng một cái, nàng còn có thật nhiều lời muốn nói, nhưng là tâm tư đã an định Diệp Thần càng thêm kiên định muốn hoàn toàn chiếm giữ mẹ cùng dì ba tâm tư, chẳng sợ dựa theo dì ba nói cấp mẹ cùng dì ba dần dần thích ứng thời gian, nhưng là thích ứng cũng cần Diệp Thần từng bước siêu việt các nàng điểm mấu chốt xâm phạm, mới có thể kích thích lên các nàng thích ứng tâm thái, chỉ có như thế. Mới có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm hai cái này tới Mỹ xinh đẹp vưu vật. Cho nên, tại dì ba mở miệng khoảnh khắc kia, Diệp Thần liền càng thêm dùng sức ôm lấy dì ba, trong miệng lại nồng đậm hô hấp nói dì ba, tiểu thần đều biết, ta biết nên làm thế nào. Dì ba, Diệp Thần rời nhà vài ngày, ngươi cũng đã biết Diệp Thần cỡ nào tưởng niệm ngươi, dì ba, ta thật sự rất nhớ ngươi, ta muốn thân ái. Được rồi. Diệp Thần thực nghĩ biểu hiện hơn sao tưởng niệm chính mình dì ba, hy vọng cảm động dì ba, nhưng là Diệp Thần trong lòng cái loại này cấm kỵ khoái cảm một đợt sóng xung kích hắn, làm hắn dục vọng từng đợt bốc lên, cuối cùng cũng đã không thể khắc chế thời điểm hắn hai mắt lửa nóng ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt đỏ hồng dì ba, nhìn đến dì ba có chút động tình bộ dáng, trong lòng hắn đại định, lập tức nói ra chính mình khát vọng đã lâu nói. Nghe Diệp Thần lời nói, dì ba Lạc Băng tuy rằng động tình như thủy triều. Nhưng là vẫn có thể tự hỏi, không khỏi yêu kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, âm thanh có chút líu díu nói ngươi nơi đó là nghĩ dì ba rồi, ngươi là nghĩ lãng phí dì ba mới đúng, Diệp Thần, dì ba mới vừa vặn nói muốn cho người khác thích ứng thời gian, ngươi, a, tiểu chứng thối, dừng tay. Ừ, dì ba Lạc Băng vừa mới mở miệng nghĩ kỹ tốt rồi huấn một chút Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần cũng đã không kịp đợi duỗi tay chui vào dì ba nhà ở rộng thùng thình váy. Bắt lại dì ba trước ngực một con kia no đủ vú lớn vú sữa, lập tức, kia mềm mại vú sữa liền bị Diệp Thần bóp bẹt, tại Diệp Thần tay trung tỏa ra lửa nóng độ ấm. Mãnh liệt lực lượng cùng kích thích lập tức làm dì ba Lạc Băng rốt cuộc nói không được nữa, rên dì hai tiếng, liền cùng Diệp Thần lẫn nhau dựa vào tùy ý Diệp Thần tay tại trên thân thể của nàng vuốt ve trêu đùa, những ngày qua trong lòng cùng tỷ tỷ bình thường bàng hoàng đau thương, nàng sớm đã lo lắng tầng tầng lớp lớp. Giờ phút này cái làm nàng mờ mịt tiểu nam nhân trở về, lại lần nữa cường thế trêu đùa thân thể của mình, Lạc Băng đột nhiên không còn có bàng hoàng cảm giác, nàng đôi mắt quyến rũ chăm chú nhìn Diệp Thần. Quyến rũ âm thanh líu díu nói tiểu chứng thối. Hắc hắc, dì ba, đã lâu không có ngoạn thân thể của ngươi rồi, tiểu thần rất muốn, dì ba, tiểu thần thật sự rất yêu ngươi và mẹ, ta thật không thể không có các ngươi, dì ba. Tiểu thần thoát ngươi quần áo để ta hảo hảo mà chơi đùa thân thể của ngươi được không? Diệp Thần đột nhiên nói ra như vậy rõ ràng lời nói, lập tức làm dì ba Lạc mặt băng sắc đỏ bừng, có chút nổi giận chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng mà, nàng còn không kịp nói chuyện, Diệp Thần cũng đã cười dâm kéo lấy dì ba váy giải thoát, kia nguyên bản ngồi váy bị Diệp Thần vén lên sau đó, rất nhanh phía dưới cũng đã tuốt đi lên, thẳng đến Lạc Băng kia no đủ bờ mông ngồi địa phương, khoảnh khắc này. Diệp Thần một bàn tay trêu đùa dì ba vú sữa, một bàn tay lại nắm váy kéo đến bờ mông thời điểm Diệp Thần càng là tại gì ba mông vỗ nhẹ. Này nhẹ nhàng địa chấn làm lại làm cho Lạc Băng bờ mông đột nhiên tràn ra kỳ dị khoái cảm, làm nguyên bản còn nghĩ bởi vì Diệp Thần xấu hổ nói ngăn cản Diệp Thần động tác nàng không tự chủ được nâng lên mông đẹp, phối hợp Diệp Thần kéo lên chính mình váy dài. Tại váy dài bị kéo lên khoảnh khắc kia, dì ba Lạc Băng gò má đột nhiên đỏ lên, khoảnh khắc này, nàng đột nhiên ảo não chính mình vô lực chống cự, mà nhìn Diệp Thần hưng phấn con ngươi nhìn chằm chằm chính mình lộ ra làn da tham lam nhìn xem bộ dáng, Lạc Băng tâm đầu oanh một trận, một cỗ trước nay chưa từng có hưng phấn cảm giác giống như hoàng hà nước bình thường bạo phát. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận thân thể nội kia giống như trăm vạn con kiến lại bò ngứa ngáy cảm giác. Loại này trước kia Diệp Thần trêu đùa chính mình thân thể từ thời điểm cũng chưa từng xuất hiện qua khoái cảm làm nàng lại là si mê lại là hoảng sợ. Nàng nhưng không biết, dĩ vãng tuy rằng nhận đồng bị tỷ tỷ kéo lấy làm Diệp Thần nữ nhân hành động, nhưng là dù sao không có đẩy ra, cũng chỉ là làm Diệp Thần thân ái vú sữa sờ sờ thân thể, tuy rằng làm nàng thực hưng phấn, nhưng là lúc nào cũng là mơ mơ hồ hồ, mà bây giờ, trên cơ bản đã thiêu minh, Diệp Thần là muốn chiếm lấy các nàng tìm muội thân thể. Loại này mẹ con cùng với dì ba cùng cháu ngoại trai loạn luân cấm kỵ quan hệ cơ bản rõ ràng sau đó, nàng hoàn toàn đã biết con đường của mình, cho nên mới lập tức như thế hưng phấn. A, đang tại Lạc Băng vô cùng thời điểm hưng phấn, Diệp Thần đã kéo lấy nàng váy dài kéo qua kia no đủ vú sữa, kia trắng nõn cổ cùng kia đôi mi thanh tú đầu, lướt qua tóc dài, thoải mái thoát xuống, một lúc sau, dì ba Lạc Băng kia hoàn mỹ không tì vết ngọc thể lập tức hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, khoảnh khắc này. Nhìn kia băng cơ ngọc cốt dì ba Diệp Thần con ngươi trung bạo phát càng thêm mãnh liệt quang mang. Dì ba, thân thể của ngươi đẹp quá, Diệp Thần rất thích. Diệp Thần hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm dì ba Lạc Băng thân thể, một đôi sớm đã gấp không thể chờ tay run rẩy vuốt ve lên dì ba thân thể, kia non mềm thân thể trơn bóng làn da, đều mang cho Diệp Thần hoàn mỹ xúc cảm, có lẽ là dì ba thân phận nguyên nhân, Diệp Thần tâm tình có vẻ vô cùng hưng phấn, vuốt ve dì ba. Hắn không khỏi líu díu. Diệp Thần kia ánh mắt nóng bỏng phảng phất là nhìn đến con mồi giống như dã thú, nhìn xem dì ba Lạc Băng tâm thần hoảng loạn, từng cổ cảm giác khác thường vọt tới, làm nàng thế nhưng nhịn không được động tình, thân thể tùy theo Diệp Thần mỗi một cái âu yếm, đều biến thành nàng hơi hơi dùng mình ở giữa, thân thể càng là giống như nhận được lực lượng nào đó dắt, luôn muốn vặn vẹo lắc lư, kia một đôi mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Càng là chảy ra trong suốt dâm thủy. Kia trắng mịn dính vào màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi chỗ sâu, làm nàng tràn đầy ngượng ngùng cảm giác. A, ngươi, nha, tiểu chứng thối, vừa trở về liền đối với dì ba. A, làm chuyện xấu, thật là xấu đến nhà. A, dì ba thân thể ngươi không biết, a, nhìn bao nhiêu lần, nơi nào có ngươi, a, nói như vậy mỹ. À, nhẹ nhàng tiếng rên rỉ tại Diệp Thần bên tai truyền đến, kích thích Diệp Thần nội tâm dục vọng, trọng yếu hơn chính là, dì ba Lạc mặt băng dung tuyệt mỹ, tùy theo kia động tình rên rỉ, hai má hơi hơi ửng hồng, tràn đầy làm người ta hưng phấn quyến rũ chi sắc, làm nàng cả người có vẻ càng thêm yêu diễm, khoảnh khắc này, Diệp Thần nhìn dì ba có vẻ càng thêm si mê, không khỏi cô lỗ một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng, lập tức vù vù thở dốc, hô hấp tăng lên làm hắn càng thêm run rẩy. Kia vuốt ve dì ba tuyết trắng thân thể hai tay thuận theo dì ba phần bụng một đường hướng lên, rất nhanh liền đi đến dì ba vậy không có mặc áo ngực vú sữa bên trên, đương Diệp Thần cầm dì ba kia no đủ nhũ phong thời điểm đôi mắt đột nhiên sáng ngời, kia mềm mại co giãn cảm giác, kích thích hắn nhịn không được dùng sức nắm một cái. Nha, nhẹ chút, ngươi, ta, ngươi đừng quá dùng sức, đau đớn, ta, kia đại lực một chảo, lập tức. Một cỗ càng thêm mãnh liệt cảm giác theo vú sữa thượng thẳng hướng dì ba tâm để, lập tức chiêu chọc dì ba xuân chiều càng thêm thịnh vượng, một đôi con người quyến rũ giống như hoa đào giống như, làm người ta nhìn trong lòng cuồng nhảy, nhưng mà, cảm giác lại mạnh mẽ liệt, nàng tóm lại vẫn là xử nữ, rất có một chút cẩn thận hướng về Diệp Thần hờn dỗi nói. Diệp Thần nhìn dì ba kia xinh đẹp bộ dáng, dục vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, đối với dì ba tới nói, nàng không đơn thuần là Diệp Thần dì ba. Có chí thân huyết thống quan hệ, cũng bởi vì cùng Lạc Tuyết là song sinh tìm muội quan hệ, kia hoàn mỹ nhất trí dáng người cùng dung mạo, cơ hồ chính là Diệp Thần mẹ mặt khác một cái phiên bản, một cái xử nữ mẹ, Diệp Thần tuy rằng thực yêu dì ba, nhưng là luôn có rất lâu đem nàng cùng mẹ trùng hợp. Loại này dì ba cùng xử nữ mẹ song trọng thân phận kích thích, mang cho Diệp Thần lớn hơn nữa lạc thú. Dì ba, ngươi biết không? Diệp Thần yêu ngươi dường nào, giống như một ngụm đem ngươi ăn được bụng, như vậy không bao giờ nữa sẽ làm dì ba rời đi Diệp Thần rồi. Hơn nữa, Diệp Thần hảo cảm kích dì ba, tiểu thần biết, ngươi ở nhà không mặc áo lót vì thỏa mãn tiểu thần yêu thích, dì ba, ngươi đối với tiểu thần thật tốt. Diệp Thần trong miệng thập phần động tình, hắn vẫn luôn biết dì ba từ tiến vào mình và mẹ vô cùng thân thiết cuộc sống bên trong liền dưỡng thành tại Diệp Thần bên người không mặc áo lót thói quen, bởi vì lúc nhỏ Diệp Thần lúc nào cũng là tùy thời tùy chỗ tiến vào nàng quần áo chung trêu đùa được nàng một đôi no đủ vú sữa. Mấy năm nay, dì ba có thể nói đều là tại vì Diệp Thần lặng lẽ trả giá, mỗi lần nhớ tới, Diệp Thần trong lòng liền cảm động vô cùng, cho nên mỗi lần hôn môi dì ba, hắn lúc nào cũng là như vậy dùng sức. Lúc này như trước không ngoại lệ, trong miệng đối với dì ba biểu đạt chính mình đối với nàng tình yêu, kia một đôi vuốt ve dì ba vú sữa tay càng thêm ra sức, kia một đôi đầy đặn cao vuốt vú sữa tại Diệp Thần tay trung biến hóa các loại khác biệt hình dạng, mỗi một lần cầm chặt chen ép, Diệp Thần đều hết sức đem dì ba đầu vú theo ngón tay khâu trung chen ép đi ra. Dùng ngón tay đùa giỡn, nghiệp chơi đùa, khiêu khích dì ba thân thể nội thật lớn dục vọng. A, nha, ân, tiểu thần, đẹp quá. Ngươi, ta, ngươi lúc nào cũng là như vậy. Ta, biết chơi dì ba, ta, thân thể, dì ba rất thích, ta, tiểu thần trêu đùa dì ba. Ô ô, chương 029 không cùng dì ba lạc băng kích tình nhất. Có lẽ là lúc trước đã dần dần trong sáng quan hệ nguyên nhân, cho nên lúc này bị Diệp Thần trêu đùa thân thể của mình thời điểm dì ba lạc băng thế nhưng bạo phát ra trước nay chưa từng có hưng phấn cùng nhiệt tình, liền từ trước đến nay đều kiềm chế dục vọng cũng bạo phát. Trong miệng càng là bắt đầu nhẹ giọng líu díu. Nha nha nha nha, đẹp quá, Diệp Thần, ta, lại dùng lực một chút, dì ba, ta, dì ba chưa bao giờ biết như vậy dùng sức, ta, ngoạn vú sữa là, ta, nhanh như vậy nhạc, rất ngứa, vù vù, sướng chết, ta, tiểu thần, dì ba cũng tốt yêu ngươi, ta, dì ba lạc băng kia dần dần hưng phấn thần sắc nhìn tại Diệp Thần trong mắt. Làm Diệp Thần toàn thân hưng phấn, nhất là tai nội truyền đến dâm nói dâm ngữ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, từ trước đến nay đều là kiềm chế sự hưng phấn của mình dì ba lạc băng lần đầu tại hắn bên tai nói ra to gan như vậy lời nói, làm Diệp Thần cơ hồ không thể tin lỗ tai của mình, nhưng mà, khi hắn thật chặt nhìn chằm chằm dì ba kia hơi hơi mở ra hồng nhuận đôi môi thời điểm Diệp Thần cuối cùng tin, là hắn dùng chính mình hai tay. Trêu đùa được dì ba thân thể hưng phấn cao kêu. Này so bất cứ chuyện gì cũng làm cho Diệp Thần hưng phấn, hai mắt hào quang càng thêm mãnh liệt Diệp Thần nhịn không được dựa theo dì ba lạc băng yêu cầu càng thêm dùng sức trêu đùa lên kia một đôi tuyết trắng vú sữa. Lập tức, kia tuyết trắng vú sữa liền bị Diệp Thần đại lực trêu đùa thành màu hồng sắc, có vẻ càng thêm kiều diễm đáng yêu. Tốt chua, rất khổ sở, tiểu thần, ta, mau ăn dì ba, ta, vú sữa, dì ba rất muốn, ta. Muốn người ăn dì ba, ta, vú sữa, dì ba thật nhiều, ta, thiên đô không cảm nhận được, ta, tiểu thần ngoan ngoãn, ta, yêu thương, ta. Đương dì ba lạc băng không nghĩ tiếp tục kiềm chế chính mình thời điểm kia bùng nổ dục vọng càng thêm mãnh liệt, tại Diệp Thần như thế hữu lực trêu đùa phía dưới, nàng đã sớm động tình rồi, thân thể sớm đã bị Diệp Thần trêu đùa được càng thêm mẫn cảm rồi. Cho nên tại nàng hưng phấn như thủy triều thời điểm kia mạn diệu hoàn mỹ dáng người đã vô lực nằm ở trên giường, giống như xà mỹ nữ bình thường ở trên giường nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, giống như tại dung hợp Diệp Thần âu yếm cùng phát tiết nội tâm vui. Tại loại này khoái cảm đạt tới một cái đỉnh phong thời điểm nàng cũng không nhịn được nữa dùng sức đi kéo Diệp Thần thân thể, sờ lên Diệp Thần đầu hướng chính mình cặp vú ép xuống. Vù vù vù. Khoảnh khắc này, trong gian phòng tình cảnh là thơm như vậy diễm. 16 tuổi nhiều thiếu niên bị hắn thân dì ba ấn đầu đặt ở nàng cặp kia no đủ nhũ phong vú sữa bên trên, dục vọng mãnh liệt làm hai người hô hấp đều liên hồi, nhất là Diệp Thần, khi hắn nằm ở dì ba lạc băng vú sữa bên trên thời điểm ngửi được dì ba nhũ phong thượng nồng nặc kia hương sữa cùng xử nữ đặc hữu hương vị thời điểm lập tức, chỉ cảm thấy đầu bị sét đánh giống như, ong ong chấn động, khoảnh khắc này, mắt của hắn cũng chỉ còn lại có kia hai luồng giống như đào mật bình thường vú sữa. Kia tuyết trắng nhan sắc, kia hồng nhuận quầng vú, kia xinh đẹp đầu vú, đều là như vậy hấp dẫn Diệp Thần. Diệp Thần, mau hôn môi, ta, dì ba nhũ, ta, phòng vú sữa, ta, dì ba, ta, tốt vất vả, Dì ba van cầu ngươi. A nhanh chút, a nha. Diệp Thần Chính si ngốc ngơ ngác nhìn này song chính mình chưa từng có nghiêm túc thưởng thức qua vú sữa thời điểm hắn dưới người dì ba Lạc Băng sớm đã động tình vặn vẹo, không chịu cô đơn ma sát Diệp Thần thân thể, làm hai người ở giữa xúc cảm càng thêm chân thật. Kia dính sát lửa nóng thân thể, nóng bỏng song phương tâm. Dì ba. Diệp Thần si ngốc nhìn động tình như thủy triều dì ba Lạc Băng, không khỏi nhẹ giọng líu díu một tiếng, lập tức hai mắt bạo phát ra xanh mượt quang mang, đó là mãnh liệt bực nào dục vọng. Diệp Thần kêu một tiếng, mạnh mẽ chui vào dì ba Lạc Băng kia một đôi no đủ nhũ phong ở giữa, kia sâu thẳm khe ngực bên trong, thật sâu hô hấp, tràn đầy tham lam dục vọng. Hô hấp ở giữa, đậm đặc nhiệt khí phun đánh vào dì ba Lạc Băng cặp vú bên cạnh, lập tức, kia lửa nóng khí tức kích thích Lạc Băng toàn thân run nhẹ, từng đợt tê dại vọt tới, làm nàng có loại hưng phấn muốn bay bình thường cảm giác, loại này đã lâu Diệp Thần nam nhân khí tức mới là nàng chân chính hưng phấn nguồn suối, khoảnh khắc này. Nàng cũng có vẻ phá lệ si mê líu díu nói Diệp Thần. Mau, ta, nhanh chút ngoạn dì ba. Ta, thân thể, dì ba không chịu nổi. Ta, ngươi, ngươi sẽ luôn như vậy. Ta, tra tấn dì ba. Ta. Một đôi quyến rũ con ngươi trung tràn đầy mềm mại ý nhìn tiến vào chính mình cặp vú trung Diệp Thần. Kia bùng nổ tình dục làm nàng mình cũng giật mình. Nàng thậm chí hoài nghi nếu như Diệp Thần lần này chính xác là muốn chiếm giữ nàng tấm thân xử nữ. Nàng sẽ làm phản hay không kháng. Nhưng là, tình chiều nói hiện tại, nàng chỉ muốn thật tốt hưởng thụ cái này thân ngoại xanh yêu thương. Mấy năm nay đến, nàng lúc đó chẳng phải như vậy cùng Diệp Thần thân mật sao? Trong não nghĩ, nàng không khỏi ấn Diệp Thần đầu, tại chính mình vú sữa trông nhẹ nhàng chen ép, líu díu nói tiểu thần, giống thường ngày yêu gì ba được không? Để ta cùng tỷ tỷ cùng ngươi ba người chúng ta trở lại quá khứ thời gian được không? Đó mới là chúng ta nhanh nhất nhạc thời gian. Ta, dì ba, tiểu thần yêu ngươi, cũng yêu mẹ. Ta nguyện ý trở lại quá khứ thời gian. Đến, dì ba, buông ngươi ra tay, cháu ngoại trai muốn ăn vú của ngươi rồi. Diệp Thần nghe Lạc Băng nói trong lòng đột nhiên chấn động, nghĩ đến lúc trước dì ba lời nói, hắn biết dì ba đây là đang giúp chính mình, chỉ có trở lại dĩ vãng cái loại này ba người vô cùng thân thiết thời gian, mình mới có lớn hơn nữa hy vọng đi hoàn toàn chiếm giữ mẹ thân thể. Khoảnh khắc này, Diệp Thần đối với dì ba yêu càng thêm nồng nặc. Ta, mắc cỡ chết người, ngươi như thế nào? Ta, sao có thể nói? Ta, thấp như vậy tục, được rồi, nhanh chút đến yêu. Ta, dì ba a, ta a. Dì ba Lạc mặt băng sắc đỏ bừng, nàng không biết chính mình vừa rồi kia dâm đãng kêu la âm thanh so với càng làm cho người khác kích thích. Lúc này nghe được Diệp Thần lời nói, hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần lại hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng, hai tay nắm lấy dì ba vú sữa vuốt ve, đôi mắt lại nhanh nhìn chằm chằm dì ba, đè thấp âm thanh nói dì ba, cảm ơn ngươi, ta thật sự rất yêu mẹ cùng ngươi, ta không thể mất đi hai người các ngươi chung bất kỳ cái gì một cái, dì ba. Ngươi, ngươi hiểu không? Dì ba Lạc Băng nhìn đến Diệp Thần kia thâm tình con ngươi, trong lòng hơi hơi run run, tuy rằng rất không nghĩ thừa nhận, nhưng là chính mình vẫn là không nhịn được nói dì ba biết. Dì ba so mẹ ngươi nhìn càng thêm minh bạch, ba người chúng ta, thật còn có thể tách ra sao? Tiểu thần, đừng nữa tiểu hài tử tức giận, thật tốt yêu mẹ ngươi, nàng so dì ba càng khổ, càng thêm nan, nàng thực mê mang, ngươi nhưng là con trai ruột của nàng, ngoan, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước hết để cho ba người chúng ta trở lại nguyên lai thời gian được không? Ngạch ân a, dì ba tâm tư Diệp Thần trong lòng rõ ràng, không khỏi cảm động hướng về dì ba môi hồng đột nhiên một nụ hôn. Lập tức, tứ môi đụng vào nhau, kia đã lâu cảm giác làm Lạc Băng rất là hưởng thụ, hôn hít tốt một hồi, Diệp Thần mới buông ra dì ba môi hồng, líu díu nói dì ba sẽ giúp cô ta đúng hay không? Tiểu chứng thối, dì ba hiện tại không phải là đang giúp ngươi. Dì ba Lạc Băng vừa mới lên tiếng, Diệp Thần đã cảm kích đột nhiên lại lần nữa hôn dì ba môi hồng, tứ môi triền miên, không ngừng phát ra chập chập hôn môi âm thanh, hôn môi ở giữa. Diệp Thần đầu lưỡi chui vào dì ba trong miệng, sớm đã cùng Diệp Thần vô cùng thân thiết rất có một chút ăn ý dì ba rất tự nhiên hé miệng nghênh tiếp Diệp Thần đầu lưỡi, chính mình lưỡi thơm cũng nghênh đón, lẫn nhau tại dì ba Lạc Băng tối nội dây dưa liếm lấy, kia từng cổ vui cảm giác làm hai cái đắm chìm trong tình yêu nam nữ chung người hưng phấn vặn vẹo ôm. Diệp Thần tay cũng không có nhàn rỗi, tại dì ba trên người không ngừng vuốt ve, rất nhanh, Diệp Thần tay đã xuyên qua dì ba phần bụng. Đi đến dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve dì ba mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, mà kia hôn môi đôi môi cũng ly khai dì ba môi hồng, một đường hỏi qua ôn nhuận cằm, tuyết trắng cổ, cuối cùng đi đến dì ba cái kia một đôi no đủ bị Diệp Thần trêu đùa đến đỏ bừng cặp vú bên trên, há mồm ngậm một cái thịt mềm. Nhẹ nhàng hút ngút, phát ra chập chập dâm uế âm thanh. Cao thấp song trọng kích thích, rất nhanh liền làm dì ba Lạc Băng động tình như lửa, nhịn không được ô ô rên rỉ, thân thể hơi hơi lay động phối hợp Diệp Thần đối với chính mình vú sữa hôn môi cùng kia vuốt ve quá màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân sau chui vào nàng mặt sau kia một đôi no đủ bờ mông tay. Hơi hơi khiếm đứng dậy, Diệp Thần tay dễ dàng bắt được dì ba một nửa bờ mông, dùng sức bóp nhẹ, kia tròn trịa no đủ cảm giác, một điểm không thể so dì ba cái kia một đôi vú sữa kém. Làm người ta đồng dạng hưng phấn vô cùng. Nhất là nghĩ vậy cái bị chính mình đè ở dưới người trêu đùa được nữ nhân nhưng là cùng mẹ giống nhau như đúc thân dì ba, Diệp Thần hưng phấn trong lòng cảm giác thì càng thêm nồng nặc, không khỏi gia tăng hút mút dì ba vú sữa lực độ. Lại lần nữa đại lực hút một cái, lập tức, dì ba kia mềm mại vú sữa bị Diệp Thần hút vào trong miệng thật lớn một đoàn, kia màu mỡ non mềm cảm giác, làm Diệp Thần khoang miệng sảng khoái vô cùng, nhất là kia phía trên một điểm thô cứng đầu vú, tại đôi càng trên nhẹ nhàng rung động, làm Diệp Thần hưng phấn không thôi, thậm chí thả ra một chút vú thịt, Diệp Thần đầu lưỡi liếm lên này quầng vú bên trên, răng nanh cũng thường thường nhẹ nhàng cắn dì ba đầu vú, lập tức. Loại này cảm giác mãnh liệt kích thích dì ba cũng không nhịn được nữa bắt đầu phát sinh dâm đãng kêu la.